Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 211 của bộ truyện Dài Kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, lão quỳ xuống. Nhưng rất nhanh, lão bị một cỗ lực lượng nhu hòa nâng lên. Diệp Quan mỉm cười nói, người một nhà, không cần khách khí như thế. Viện trưởng, ở một bên, Quân Khâm nhướng mày, gã nhìn chằm chằm Diệp Quan. Cái gì viện trưởng? Diệp Quan cười nói, đương nhiên là viện trưởng học viện này. Quân Khâm nghe đến nơi này, cau mày, rất nhanh. Gã dường như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, kinh hãi nói, ngươi là Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu, im. Quân Khâm như là gặp quỷ, liên tiếp lui về phía sau. Ngươi không phải đã chết ở trên chiến trường sao? Diệp Quan phất phất tay. Hai vị thị vệ mặc kim giáp xuất hiện ở trong đại điện. Quân Khâm nhìn thấy hai vị thị vệ này, lập tức hoảng hốt. Ngươi, cấm vệ đế quốc. Các ngươi vậy mà đã đầu hàng Diệp Quan. Các ngươi đây là phản quốc, không sợ bị tru diệt cửu tộc sao? Một vị thị vệ đi lên chính là tát một phát. 3. Quân Khâm trực tiếp bị một bạt tai đánh té xuống đất. Thị vệ lạnh lùng nói, hiện tại Diệp công tử chính là chủ nhân đế quốc. Quân Khâm nghe vậy như bị sét đánh. Vào giờ khắc này, gã cái gì cũng đều hiểu. Đế quốc chiến bại, toang rồi. Mà Tần Vân ở một bên khi nghe được tin tức này, nước mắt trong mắt lập tức trào ra như vỡ đê. Thị vệ kia như kéo chó chết kéo Quân Khâm đi. Đúng lúc này, Quân Khâm đột nhiên nói, Diệp viện trưởng, ta muốn báo cáo. Diệp Quan quay người nhìn về phía Quân Khâm. Quân Khâm vội vàng nói, ta muốn báo cáo cha ta. Tất cả những chuyện này đều là cha ta để cho ta làm, không liên quan gì đến ta. Diệp Quan bình tĩnh nói, ngươi thật là có hiếu. Quân Khâm vội vàng dập đầu. Diệp viện trưởng, ta nguyện gia nhập Quan Huyền học viện. Còn xin cho ta một cái cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Diệp Quan phất phất tay, thị vệ kia trực tiếp kéo gã xuống. Diệp Quan nhìn về phía Tần Vân trước mặt, mỉm cười nói. Nói một chút sự tình học viện. Tần Vân vội vàng lấy ra một chồng sách vở thật dày. Lão lật ra, sau đó bắt đầu hồi báo. Học viện chiếm diện tích 360 vạn mẫu. Có 6.720 tòa đại điện các loại. 3.600 đại điện cho đạo sư học ở, đều là mỏm núi độc lập. Mỗi một mỏm núi đều được bố trí vô cùng đầy đủ. Nói đến đây, lão dừng một chút, sau đó nói, ta là nghĩ như vậy. Đãi ngộ của đạo sư nhất định phải phi thường tốt. Chỉ có đãi ngộ của đạo sư tốt, chúng ta mới có thể chiêu mộ được những đạo sư ưu tú kia. Mà chỉ có nhiều đạo sư ưu tú mới có thể hấp dẫn được nhiều đệ tử. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ý tưởng này của ngươi là không sai. Tần Vân thở dài một hơi trong lòng, sau đó tiếp tục nói. Kế hoạch sơ bộ của ta là mời chào đạo sư trong cả nước mà phương diện đạo sư. Không chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, phương diện phẩm đức tự thân cũng nhất định phải quá quan. Dĩ nhiên, chuyện này cần rất nhiều tiền bạc. Diệp Quan nói. Chuyện tiền bạc, ngươi không cần lo lắng. Tần Vân khẽ gật đầu. Tiếp tục nói, Diệp công tử, ngươi vẫn phải tìm một người có uy vọng. Diệp Quan nhìn về phía Tần Vân. Tần Vân trầm giọng nói, Diệp công tử, đế quốc rất lớn, nhân khẩu hàng tỷ tỷ, mà Tần gia chúng ta, chớ nói ở trong toàn bộ đế quốc, coi như là tại Ung Nhung Thành cũng đều không có lực ảnh hưởng gì. Bởi vậy, để ta làm chuyện này, sẽ có rất nhiều lực cản, cũng không có người hưởng ứng ta. Nếu như là một người có uy vọng tới làm chuyện này, như vậy sẽ được rất nhiều thế gia tông môn ủng hộ. Chuyện này sẽ làm ít công to. Lão biết, hiện tại đối với lão và Tần gia mà nói, chính là một cái cơ hội tuyệt thế ngàn năm một thuở. Bởi vì Diệp Quan đã nắm trong tay toàn bộ đế quốc. Nhưng lão rõ ràng hơn, Tần Vân lão không có năng lực tổng quản toàn bộ đế quốc kia. Chớ nói toàn bộ đế quốc, ngay cả là tổng quản toàn bộ Ung Nhung Thành cũng đều đã cố hết sức. Thay vì về sau năng lực của chính mình không đủ bị thay thế, không bằng thừa dịp hiện tại chính mình chủ động nói ra, kể từ đó, tình cảm của mọi người đều vẫn còn. Người trọng yếu nhất chính là phải nhận rõ năng lực của mình. Sự tình vượt qua năng lực, tốt nhất đừng có kiên trì làm. Đối với kiến nghị của Tần Vân, Diệp Quan có phần hơi kinh ngạc. Hắn nhìn thoáng qua Tần Vân, mỉm cười nói: ý nghĩ của ta là mở học viện ở trong từng tỉnh trong toàn bộ đế quốc. Sau đó lại mở một cái tổng viện ở đế đô. Cũng không tính tổng viện, chỉ có thể nói là tổng viện đế quốc. Đến lúc đó sẽ xây một cái nội các, tổng quản hết thảy học viện. Ta sẽ lưu một danh ngạch cho ngươi. Tần Vân lần này không có cự tuyệt. Lão vội vàng quỳ xuống, run giọng nói: đa tạ viện trưởng. Diệp Quan đỡ lão lên, sau đó nói: ngươi có nhân tuyển thích hợp đề cử hay không? Tần Vân trầm giọng nói: Tang Hàn tổng đốc. Tang Hàn. Diệp Quan híp hai mắt lại. Vào lúc ở thiên vực, Tang Hàn cũng không có mặt. Sau này hắn hỏi thăm một chút mới biết, Tang Hàn đã rời đi. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói: sự tình nhân tuyển, để ta xử lý. Học viện Ung Nhung Thành là học viện thứ nhất chúng ta thành lập. Bởi vậy, cần phải làm tốt. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một bản quan huyền pháp chậm rãi bay tới trước mặt Tần Vân. Đây là quan huyền pháp. Hạch tâm của quan huyền học viện chúng ta, học viện sau khi thành lập, liền phải lập tức phổ biến pháp này. Ta biết, thời kỳ đầu học viện thành lập, khẳng định sẽ có nhiều vấn đề. Có một chút vấn đề, nhất định phải dùng vũ lực mới có thể giải quyết. Nói đến đây, hắn phất phất tay. 12 vị thị vệ kim giáp xuất hiện ở trong sân. Diệp Quan nói: kể từ giờ phút này, bọn hắn nghe ngươi điều khiển. Tần Vân liền vội cung kính nói: thuộc hạ hiểu rõ. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Sau khi nhìn Diệp Quan rời đi, Tần Vân nở nụ cười, cười cười. Nước mắt lại trào ra một lần nữa. Tại phủ tổng đốc. Bây giờ phủ tổng đốc cực kỳ quạnh quẽ. Tất cả mọi người đã bị Tang Hàn giải tán. Tang Hàn ngồi trong sân, đang xem một bản cổ thư. Một tiếng bước chân đột nhiên truyền đến từ một bên. Tang Hàn khép lại cổ thư, nói khẽ: người vẫn là tới. Người tới chính là Diệp Quan. Diệp Quan đi đến trước mặt Tang Hàn cách đó không xa ngồi xuống, cười nói: Tang cô nương, lại gặp mặt. Tang Hàn nhìn Diệp Quan trước mắt, thần sắc phức tạp. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới thiếu niên tù phạm lúc trước kia, bây giờ vậy mà nhảy lên trở thành chủ nhân vùng vũ trụ này. Tình báo của nàng tự nhiên không phải Tần gia cùng với Quân gia có thể so sánh. Tại một khắc Diệp Quan trở về này, nàng liền đã biết tất cả mọi chuyện. Bởi vậy, Diệp Quan đến, nàng cũng không ngoài ý muốn. Diệp Quan nói: Tang cô nương, ta muốn xây dựng học viện tại đế quốc, thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Tang Hàn nhìn Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan tiếp tục nói: ta phải tìm một người có uy vọng giúp ta làm chuyện này. Bởi vì dạng này có khả năng bớt đi cho ta rất nhiều phiền toái. Tang Hàn nói: ta có một cái điều kiện. Diệp Quan nói: ngươi nói đi. Tang Hàn nói: đừng có tàn sát thành viên hoàng thất. Nàng rất rõ ràng thay đổi triều đại, người tiền triều sẽ là kết cục gì. Diệp Quan khẽ gật đầu: có khả năng. Tang Hàn hơi kinh ngạc, rõ ràng không nghĩ tới Diệp Quan sẽ đáp ứng dứt khoát như thế. Diệp Quan nói: sinh tử của hoàng thất đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Chẳng qua hết thảy tài vật đế quốc kể từ giờ phút này tất cả thuộc về học viện. Bọn hắn muốn ở lại đế quốc, ta cho phép, nhưng không thể kiếm chuyện. Nếu như kiếm chuyện, liền phải chết. Mà ngươi mong muốn bọn hắn sống, liền phải trở thành người bảo đảm của bọn hắn. Ngươi tiến hành giám sát bọn hắn như thế nào? Tang Hàn gật đầu: không thành vấn đề. Diệp Quan khẽ gật đầu: đế quốc rất lớn, ta thành lập trật tự ở trong này chắc chắn sẽ không thuận buồm xuôi gió, nhưng bắt buộc phải làm. Ta đã liên hệ người của ta, bọn hắn đến lúc đó sẽ tới tiếp quản đế quốc. Người phụ trách phối hợp, hắn đương nhiên sẽ không giao một địa bàn to lớn như đế quốc cho một mình Tang Hàn. Tang Hàn cũng không có năng lực kia. Hắn đã liên hệ Toại Cổ Kim, qua không bao lâu nữa, Toại Cổ Kim liền sẽ mang theo đoàn đội tới tiếp quản toàn bộ đế quốc. Cũng chỉ có Toại Cổ Kim mới có năng lực trưởng quản đế quốc khổng lồ như vậy. Tang Hàn khẽ gật đầu: hiểu rõ. Diệp Quan đứng dậy, hắn vốn định ly khai, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn ngừng lại. sau đó quay người nhìn về phía Tang Hàn. Tang Hàn cô nương, thành viên hoàng thất đế quốc hiện tại khẳng định có chút không cam tâm. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Tang Hàn nói. Ngươi yên tâm. Nếu như bọn hắn còn không thấy rõ hiện thực, vậy dĩ nhiên phải chết. Diệp Quan khẽ gật đầu, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tang Hàn lộ ra thần sắc phức tạp. Đế quốc chính mình hiệu chung cả đời, từ hôm nay trở đi, liền sẽ biến mất từ trên đời này. Nếu như lúc trước đế quốc lựa chọn là Diệp Quan, đáng tiếc không có nếu như. Theo Diệp Quan trở về, đế quốc vào giờ phút này cũng đã hiểu rõ, đế quốc đã đánh thua một trận chiến này. Toàn bộ đế quốc lòng người bàng hoàng, có người buồn, có người vui. Tần gia vốn dĩ quạnh quẽ đột nhiên trở nên náo nhiệt. Những người Tần gia rời đi kia đột nhiên trở về toàn bộ. Mà Tần gia, theo trước đó người người kêu đánh, nhảy lên trở thành thế lực chạm tay có thể bỏng nhất toàn bộ Ung Nhung thành. Phải nói là toàn bộ đế quốc. Mỗi một ngày, không biết có bao nhiêu tông môn cùng với thế gia cổ lão tới bái phỏng Tần gia. Chỉ hy vọng trèo lên một chút quan hệ cùng với Tần gia. Trong đại điện, Tần Vân từ chối mọi khách nhân. Lão đang bận rộn sự tình học viện. Đối với lão mà nói, hiện tại chỉ có một việc, đó chính là gây dựng sự nghiệp. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên từ cửa. Ông nội. Tần Vân nghe tiếng nhìn lại. Người tới chính là Tần Tuyết. Tần Tuyết cúi đầu đi đến, không dám nói lời nào. Tần Vân sau khi yên lặng một lát, đột nhiên nở nụ cười. Chính mình là người tu đạo, cũng không phải không có khả năng lại sinh. Diệp Quan trở về bên trong tháp nhỏ. Bên trong tháp nhỏ, Tang Mi kia đang đi lung tung ở trong tháp nhỏ. Bởi vì đánh cược đã kết thúc, bởi vậy, tháp nhỏ đã giải phong. Tang Mi giống như người bình thường vậy, đặc biệt hiếu kỳ đối với tháp nhỏ, hơn nữa còn thỉnh thoảng tán gẫu với tháp nhỏ. Nhìn thấy Diệp Quan đến, Tang Mi cười nói, Diệp Quan tiểu kiếm tu, tháp này của ngươi thật đúng là lợi hại. Ta chưa bao giờ thấy qua tháp lợi hại như vậy. Diệp Quan cười nói, Tang Mi cô nương gọi ta Diệp Quan là được. Tang Mi khẽ gật đầu. Được rồi, Diệp Quan tiểu kiếm tu. Diệp Quan. Tang Mi nhìn bốn phía, tán thán nói. Đây là một loại thời gian hoàn toàn mới. Trước đó, thời gian là định số vĩnh hằng. Mà bây giờ, định số vĩnh hằng này đã bị đánh vỡ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Cái gì là định số vĩnh hằng? Tang Mi cười giải thích nói. Có nghĩa là tồn tại vĩnh hằng bất biến. Thời gian chính là thuộc về loại này. Chúng sinh ở trước mặt nó đều là biến số. Cuối cùng sẽ từ sinh đến tử, lại từ tử đến sinh. Thế nhưng, thời gian vĩnh hằng, vĩnh viễn không thay đổi. Đây là định số. Nhưng bây giờ, một loại thời gian hoàn toàn mới xuất hiện, liền mang ý nghĩa. Có người có thể định nghĩa lại thời gian. Định số vĩnh hằng bất biến này, tự nhiên cũng liền không còn là vĩnh hằng. Diệp Quan nói khẽ. Thì ra là thế. Tang Mi tiếp tục nói, định nghĩa lại thời gian cũng không đáng sợ. Đáng sợ là để cho hai loại thời gian đều tồn tại. Ở dưới tình huống bình thường, thời gian định số vĩnh hằng là sẽ không cho phép một loại thời gian khác xuất hiện. Nhưng nơi này lại xuất hiện, hơn nữa, còn không có bị gạt bỏ. Ý vị này, người sáng tạo ra thời gian, trấn áp thời gian định số vĩnh hằng. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, cười nói, ngươi biết điều này có ý vị gì không? Diệp Quan lắc đầu. Không biết, nhưng nghe rất lợi hại. Tang Mi che miệng cười một tiếng. Đúng vậy, vô cùng lợi hại. Giống như trong thế tục bình thường, loại xương trắng sinh thịt này. Diệp Quan trầm giọng nói. Mang tính lật đổ. Tang Mi nhãn tình sáng lên. Đúng vậy, chính là mang tính lật đổ. Hơn nữa, lật đổ còn không chỉ là thời gian. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Không chỉ là thời gian. Tang Mi gật đầu. Đúng vậy, lật đổ còn có không gian. Nói xong, nàng dùng hai tay vẽ một vòng tròn. Nàng dùng không gian làm lồng giam, cầm tù thời gian ở nơi này. Điều này có nghĩa là, nàng lợi dụng không gian tầng thứ cao hơn phong ấn thời gian nàng sáng tạo ra này. Diệp Quan tiểu kiếm tu. Ngươi có biết không? Cô của ngươi tiện tay mà làm. Đã lật đổ đại đạo định số khởi nguyên vũ trụ bây giờ. Diệp Quan yên lặng. Tang Mi cười nói, thật sự là lợi hại, so với ta còn lợi hại hơn một chút. Diệp Quan nheo mắt nhìn về phía Tang Mi, ngươi cũng rất lợi hại sao? Tang Mi hé miệng cười một tiếng, tạm được, đánh nhau chưa chết bao giờ. Diệp Quan. Tang Mi lại nói, hơn nữa, ta từ trong miệng của tháp nhỏ biết được, cô ngươi năm đó chẳng qua là tiện tay mà làm. Nói một cách khác, kỹ thuật này của nàng đối với chúng ta mà nói là có tính lật đổ, nhưng đối với nàng mà nói, có khả năng liền thật sự chỉ là tiện tay mà làm. Diệp Quan cười nói, Tang Mi cô nương, ngươi đến từ địa phương nào? Đối với lai lịch của vị cô nương trước mắt này, hắn rất là hiếu kỳ. Tang Mi nói, ta đã từng nói, ta đến từ dinh thự. Đó là một cái địa phương rất xa rất xa. Hiện tại dùng thực lực của ngươi, cũng là cũng có thể đi. Chẳng qua, ta không đề nghị ngươi đi. Diệp Quan nói, nguy hiểm. Tang Mi gật đầu, sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, ngươi còn ở cùng với ta. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi. Tang Mi cười nói, ngươi đoán không lầm, ta là trốn ra. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, ngươi ở bên kia làm cái gì? Tang Mi trừng mắt nói, ta có khả năng không nói sao? Diệp Quan không hiểu, vì sao? Tang Mi chân thành nói, ta không muốn nói, nhưng ta lại không muốn lừa dối ngươi. Diệp Quan, Tang Mi cười đùa nói, ngươi yên tâm, ta không ăn uống chùa, sự tình ta biết vẫn là rất nhiều. Rất nhiều chỗ ta đều có thể giúp được ngươi. Về phần lai lịch của ta, cá nhân ta cảm thấy ngươi cũng không cần quá lo lắng. Mặc kệ là đại bá hay là cô của ngươi, bọn họ đều quá lợi hại. Ngươi ở chỗ của ta, nếu như muốn thương tổn ngươi, ngươi liền gọi bọn họ đi ra. Diệp Quan nghiêm mặt nói, ta không muốn làm Kháo Sơn Vương, ta muốn dựa vào chính mình. Ồ, Tang Mi trừng mắt nói, ta hiểu mà, ta hiểu mà. Diệp Quan, tháp nhỏ. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thần minh ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn về phía Tang Mi. Ấn này là ngươi cho cổ đạo thiên tiền bối sao? Tang Mi gật đầu. Là ta cho y. Y đã chết rồi sao? Diệp Quan gật đầu. Tang Mi thấp giọng thở dài. Ta đã từng nói với y, sinh linh bên trong ấn này không phải là y hiện tại có thể chống lại. Để y đừng có tranh ăn với hổ. Xem ra y cũng không có nghe. Tranh ăn với hổ, hiển nhiên là chỉ Tông Tín. Tông Tín, Diệp Quan nói, ấn này là của ngươi, hay là? Tang Mi cười nói, không phải là của ta, là ta đoạt. À không phải, ta nhớ lầm, là ta nhặt. Diệp Quan, Tang Mi đột nhiên cười đùa nói, ấn này chơi rất vui, ngươi biết chơi như thế nào không? Diệp Quan lắc đầu, ta không biết. Tang Mi đột nhiên tiếp nhận thần minh ấn. Sau đó nàng trực tiếp mang theo Diệp Quan đi vào sâu trong tinh không. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái vào thần minh ấn. Rất nhanh, bên trong thần minh ấn đột nhiên lao ra ngàn tỷ đạo ánh sáng màu vàng. Những ánh sáng kia đâm thẳng vào sâu trong vũ trụ. Sau đó giống như pháo hoa bộc phát ra, cực kỳ sáng chói. Diệp Quan, Tông Tín. Tang Mi nhìn pháo hoa bộc phát sâu trong vũ trụ kia, tán thán nói, có phải hay không chơi rất vui? Diệp Quan. Tang Mi vỗ vỗ bả vai Diệp Quan, cười nói, Diệp Quan tiểu kiếm tu, người tu đạo chúng ta, mặc dù tuổi thọ lâu dài, thế nhưng phải tận hưởng lạc thú trước mắt, biết không? Bằng không, coi như vô địch vũ trụ, vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Người nha, sống vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Diệp Quan khẽ gật đầu, có đạo lý. Tang Mi trừng mắt nói, ta biết rất nhiều địa phương chơi vui, đến lúc đó dẫn ngươi đi. Diệp Quan cười khổ, ta có rất nhiều chuyện phải làm. Tang Mi cười nói, ngươi là muốn thành lập một loại trật tự, đúng không? Diệp Quan gật đầu, đúng thế. Có muốn không ngươi làm với ta? Thành lập trật tự cũng là một loại chơi. Tháp nhỏ, Tông Tín nói trong lòng, mẹ nó, tên tiểu tử này xáo lộ không phải sâu bình thường. Tang Mi trừng mắt nhìn, trong tươi cười lộ ra một loại mùi vị khác. Nhìn thấy nụ cười của đối phương, Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên hiểu rõ đối phương đã nhìn thấu ý đồ của hắn. Mà lúc này Tang Mi đột nhiên nói, ngược lại cũng không phải không được, chẳng qua ta trước tiên phải hiểu rõ một chút trật tự của ngươi. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó lấy ra Quan Huyền Pháp đưa cho Tang Mi. Tang Mi nhìn thoáng qua, một lát sau nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, dùng pháp lý trị vũ trụ. Diệp Quan gật đầu. Tang Mi mỉm cười nói, muốn làm được như vậy, trước hết phải giết người giàu chia cho người nghèo. Diệp Quan híp hai mắt lại. Tang Mi nhìn thoáng qua quan huyền pháp trong tay. Bản quan huyền pháp thật dày này, tổng kết lại, chỉ có 4 chữ. Diệp Quan híp hai mắt lại. 6 chữ nào? Tang Mi nhìn Diệp Quan. Đạo cứu kẻ yếu. Diệp Quan chậm rãi nắm chặt lại hai tay. Tang Mi đột nhiên cười nói. Diệp Quan tiểu kiếm tu, sự hiểu biết của ngươi đối với đại đạo vẫn là không quá đủ. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nói thế nào? Tang Mi suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thay lời khác mà nói, ngươi đối với xã hội, kinh tế, khoa học, chế độ, cùng với văn hóa, hiểu rõ cũng không đủ. Liền nói quan huyền pháp này của ngươi, hạch tâm là cứu vớt quần thể yếu thế, nhằm đạt đến quốc gia lý tưởng chúng sinh bình đẳng. Nhưng mà, ngươi có nghĩ tới hay không? Đây là vi phạm đạo. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vi phạm đạo. Tang Mi khẽ gật đầu. Chúng ta là một cái thế giới của võ giả. Hạch tâm của mọi người là cái gì? Vì đại đạo, vì trường sinh. Mà ở trong quá trình này, tài nguyên chính là chúng ta phải tranh thủ cùng với cướp đoạt. Mà vì tranh thủ cùng với cướp đoạt tài nguyên, chúng ta liền phải cạnh tranh. Mà chỉ cần cạnh tranh, tất nhiên sẽ sinh ra mạnh yếu, giàu nghèo. Đây là đại đạo tự nhiên. Nếu như không có cạnh tranh, sẽ thế nào? Diệp Quan trầm giọng nói. Văn minh sẽ ngừng bước không tiến. Tang Mi khẽ gật đầu. Vì tài nguyên, tất cả mọi người sẽ nỗ lực để cho mình trở nên mạnh hơn. Bọn hắn sẽ nghiên cứu, sẽ sáng tạo, tìm kiếm sự thay đổi. Ở dưới loại tình huống này, văn minh là sẽ từ từ tiến bộ. Nếu như ngươi nắm giữ hết thảy tài nguyên, sau đó phân bổ, kể từ đó, người phía dưới còn có động lực gì? Diệp Quan nhíu mày, yên lặng. Tang Mi tiếp tục nói, cạnh tranh là điều kiện tất yếu của văn minh xã hội tiến bộ. Không có cạnh tranh, văn minh nhất định không sẽ có được tăng lên. Thế nhưng, cạnh tranh lại nhất định sẽ sinh ra mạnh yếu cùng với giàu nghèo. Diệp Quan tiểu kiếm tu, vấn đề này, ngươi đã từng suy nghĩ qua chưa? Diệp Quan lắc đầu. Tang Mi mỉm cười nói. Như vậy lại nói về văn hóa một chút. Ngươi muốn thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Vậy thuộc tính văn hóa của trật tự này là cái gì? Mà những người dưới trật tự này của ngươi, bọn hắn có nguyện ý tuân theo thuộc tính văn hóa của ngươi không? Nếu như không có, như vậy, kỳ thật vẫn là văn hóa trước kia, vẫn là văn hóa cường giả vi tôn. Tại thời điểm ngươi có thực lực, có thể trấn áp. Nhưng nếu tại thời điểm ngươi không có thực lực, như vậy dựa vào cái gì để ước thúc những người phía dưới kia chứ? Diệp Quan trầm giọng nói. Thuộc tính văn hóa mà ngươi nói là chỉ. Tang Mi cười nói. Nói lớn chuyện ra, thừa hành nho đạo. Chú ý đến ôn hòa và tuân thủ thái độ ôn hòa trong làm việc là những đặc tính nền tảng văn hóa của một nền văn minh. Nói nhỏ chuyện đi, uống rượu vuốt mông ngựa cũng là một loại thuộc tính văn hóa. Diệp Quan. Tang Mi mỉm cười nói. Có phải hay không cảm thấy có một số thuộc tính văn hóa là cặn bã? Diệp Quan gật đầu. Tang Mi cười nói. Nhưng mà, nó không có lại không được. Ở bên trong loại thuộc tính văn hóa uống rượu vuốt mông ngựa này, người không chơi bộ này, vậy liền không trộn lẫn được. Diệp Quan không phản bác được. Tang Mi mỉm cười nói. Hát nữa, văn minh khác biệt. Có thuộc tính văn hóa khác nhau cùng với chế độ khác biệt. Không giải quyết những vấn đề này, cho dù ngươi thành lập trật tự, bọn hắn thần phục, cũng chỉ là bởi vì thực lực của ngươi cường đại. Chuyện này không có cách nào kéo dài. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói. Hơn nữa, bất luận một loại trật tự nào, sau lưng nó đều hẳn là có một bộ thuộc tính văn hóa tương ứng để chống đỡ. Ngươi bây giờ dùng thực lực khiến cho bọn hắn khuất phục. Đây là một loại thuộc tính văn hóa cường thế. Bọn hắn cũng sẽ học theo ngươi. Ngươi là bức bách bọn hắn tuân thủ trật tự của ngươi thế nào? Bọn hắn liền sẽ bức bách người phía dưới tuân thủ trật tự của bọn hắn như thế. Ví dụ như, ngươi háo sắc. Người phía dưới bọn hắn liền sẽ nghênh hợp ngươi. Cho dù chính bọn hắn háo sắc, bọn hắn cũng sẽ háo sắc theo ngươi. Hơn nữa, có khả năng còn háo sắc hơn ngươi. Diệp Quan. Tang Mi cười cười. Dĩ nhiên, đây đều là thuộc tính văn hóa cặn bã. Nhưng vấn đề chính là, đây đều là đạo sinh tồn trong xã hội. Ngươi hiểu, ngươi biết chơi, liền có thể đi càng xa, lẫn vào càng tốt hơn. Ngươi không hiểu, ngươi không biết chơi, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm người thành thật ngay vả vợ cũng không lấy được. Diệp Quan. Tang Mi tiếp tục nói, đạo cứu kẻ yếu, mặc dù không thể nói toàn bộ, nhưng rất nhiều thời điểm chính là thông đồng làm bậy, không có ranh giới cuối cùng. Mà ngươi muốn thành lập một cái trật tự, muốn cho cái thế giới này trở nên càng tốt hơn, vậy thì phải đi khiêu chiến hết thảy văn hóa, cặn bã cùng với nhân tính, cặn bã toàn bộ thế giới, đồng thời còn phải thành lập mới chế độ, thuộc tính văn hóa mới. Diệp Quan trầm giọng nói, ta biết rất khó, nhưng ta có lòng tin, cuối cùng nhất định có thể làm được. Tang Mi trừng mắt nói, thật sao? Diệp Quan gật đầu. Tang Mi hì hì cười một tiếng, một nam nhân, nhiều nữ tử, đây cũng là một loại thuộc tính văn hóa cặn bã. Diệp Quan tiểu kiếm tiên, ta thấy ngươi đã sớm mất đi nguyên dương, rõ ràng đã không phải là thân xử nam mà lấy điều kiện của ngươi, khẳng định không chỉ có một nữ nhân. Bản thân ngươi có thể làm gương mẫu, chỉ cưới một người vợ, bỏ rơi những nữ nhân khác, trừ khử loại văn hóa cặn bã này không? Diệp Quan, Tháp Nhỏ, Tông Tín, hít hà. Diệp Quan bối rối. Không chỉ Diệp Quan bối rối, Tháp Nhỏ cùng với Tông Tín cũng bối rối. Nữ nhân này thật đáng sợ. Tang Mi nhìn Diệp Quan biểu lộ cứng đờ, bật cười. Được rồi, được rồi, ta không nói giỡn với ngươi nữa. Đây hiển nhiên là cho Diệp Quan bậc thang đi xuống, không muốn để cho Diệp Quan khó xử. Diệp Quan đột nhiên nói, ta mặc dù không làm được, nhưng có thể dùng lập pháp. Sau bản thân ta, các nam tử khác đều phải một chồng một vợ. Tông Tín nói, tốt tốt, thật không biết xấu hổ. Diệp Quan. Nụ cười của Tang Mi cũng là đọng lại. Rõ ràng không nghĩ tới da mặt của tiểu kiếm tu trước mắt này có khả năng dày như vậy. Tang Mi lắc đầu cười một tiếng. Kỳ thật, không có ý nghĩa gì. Mặc kệ tại văn minh vũ trụ gì, thuộc tính văn hóa gì, người có tiền có quyền, bọn hắn hưởng thụ tự nhiên cao hơn so với người bình thường. Cho dù ngươi lập pháp, bọn hắn ở bề ngoài không làm, nhưng ở sau lưng thì sao? Diệp Quan yên lặng. Tang Mi mỉm cười nói, Diệp Quan tiểu kiếm tu, không nên suy nghĩ nhiều. Ý nghĩ tổng thể của ngươi là tốt. Cái vũ trụ này có thể có người có loại ý nghĩ như ngươi, thật sự là ít. Có mấy người muốn nhất thống toàn vũ trụ, cũng chỉ là muốn nô dịch toàn vũ trụ, để cho mình đi đến tầng thứ cao hơn. Mà ngươi có thể toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì sinh linh vũ trụ này. Đây là phi thường vô cùng hiếm có. Hơn nữa, vũ trụ hỗn loạn nhiều năm như vậy, ngươi không đến nhất thống, người khác cũng sẽ tới nhất thống. So sánh với nhau, ta vẫn tương đối coi trọng ngươi. Ít nhất, ngươi nhiều nhất chỉ lấy nhiều vợ, mà sẽ không lợi dụng toàn bộ vũ trụ. Diệp Quan. Tang Mi ngẩng đầu liếc mắt nhìn lưu quang màu vàng kim tản mát bốn phía, mỉm cười nói, Diệp Quan tiểu kiếm tu, ta cũng không phải nhìn chúng ngươi. Thân phận của ta có một chút đặc thù, bởi vậy, được chứng kiến rất nhiều kỳ nhân chuyện lạ trong cái vũ trụ này. Nhưng chưa có gặp qua dạng người như cô ngươi. Ta đối với nàng có 7 phần hiếu kỳ, cho nên ta muốn ở bên cạnh ngươi một quãng thời gian. Dĩ nhiên, vẫn là câu nói kia, ta không chơi không ngươi. Bằng vào sự hiểu biết của ta, có lẽ vẫn là có thể giúp ngươi một chút. Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói, còn có 3 phần thì sao? Tang Mi nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, tương đối hiếu kỳ đối với trật tự của ngươi. Ta gặp được quá nhiều người có ước mơ cuối cùng đều sống thành người mình từng chán ghét. Ta tương đối hiếu kỳ ngươi đến ngày đó, có thể hay không cũng thay đổi thành người như vậy. Diệp Quan lại hỏi, Tang Mi cô nương, mạo muội hỏi một chút, ngươi trước kia làm gì? Tang Mi nói, ta trước kia làm, ai nha, ta quên mất rồi. Diệp Quan. Tang Mi giang tay ra, chân thành nói, ta là thật sự quên. Diệp Quan gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Ta đổi một câu hỏi khác, ngươi biết chủ nhân đại đạo bút không? Tang Mi cười nói, ta không biết y, nhưng ta từng nghe nói về y. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền trầm xuống. Hắn không nghĩ tới vị Tang Mi này vậy mà cũng đều từng nghe nói về chủ nhân đại đạo bút. Đồ chó hoang này lăn lộn rất tốt. Tang Mi lại nói, ta còn biết một sự tình về y mà người khác không biết. Diệp Quan nhìn về phía Tang Mi. Tang Mi mỉm cười nói, nghe nói y trong toàn vũ trụ đều có phân thân, hơn nữa thực lực cũng rất có khả năng. Diệp Quan cau mày, toàn vũ trụ đều có phân thân. Tang Mi khẽ gật đầu. Y là một loại tồn tại rất đặc thù, kỳ thật giống như ngươi, đều là tồn tại khó mà giết chết. Hơn nữa, đặc biệt xảo hợp chính là hai người các ngươi cũng là tồn tại đặc thù có thể giết chết lẫn nhau. Thật sự là thật xảo hợp. Diệp Quan yên lặng. Hắn là biết chủ nhân đại đạo bút là khó giết chết, nhưng lại không biết mình có thể giết chết tên gia hỏa này. Khẳng định là phương pháp không đúng, phải nghiên cứu một chút. Mặc dù sự tình ở giữa hắn cùng với chủ nhân đại đạo bút trước mắt xem như kết thúc, nhưng hắn biết, chẳng qua là kết thúc trước mắt. Chủ nhân đại đạo bút chắc chắn sẽ không bỏ qua. Tang Mi tiếp tục nói, về phần vì sao không thể giết chết, đây thuộc về đạo, khó mà nói rõ. Chúng ta về sau có thời gian lại đàm luận. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, nói, Tang Mi cô nương, vậy ngươi biết ý chí thần linh không? Tang Mi gật đầu. Cũng biết một chút. Ý nghĩ của nàng cùng với ngươi có một chút giống nhau, dĩ nhiên. Toàn thể trật tự chi đạo vẫn còn có chút khác biệt. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Ý nghĩ gì? Tang Mi cười nói. Sau này lại nói những chuyện này. Diệp Quan thấy nàng không muốn nhiều lời. Thế là khẽ gật đầu. Được. Sau khi hàn huyên cùng với Tang Mi, Diệp Quan rời đi giữa sân. Bọn hắn đi vào bên trong một chòm sao. Ở trước mặt hắn cách đó không xa, có hơn 10 vị cường giả thần. Chính là cường giả dị vực đáp ứng tới trợ giúp hắn trước đó. Người áo đen cầm đầu nhìn Diệp Quan, vẻ mặt có chút đề phòng. Rõ ràng, bọn hắn đã biết sự tình Diệp Quan muốn gia nhập chư thần điện. Diệp Quan cũng hiểu rõ, khẳng định là Tông Tín thông chi cho bọn hắn. Hắn nhìn nam tử áo bào đen cầm đầu, cười nói, tiền bối. Các ngươi đã biết ta muốn gia nhập chư thần điện, nhưng vẫn đi tới đây, hẳn là có ý kiến. Nam tử áo bào đen cầm đầu trầm giọng nói, Diệp công tử, làm người phải coi trọng chữ tín, người đã đáp ứng chúng ta, sẽ phá vỡ chư thần điện, ngươi không thể nói không giữ lời. Diệp Quan nói, tiền bối, ngươi cảm thấy lấy thực lực của dị vực bây giờ, có thể phá vỡ chư thần điện hay không? Nam tử áo bào đen lắc đầu, không thể, thế nhưng, nếu như tăng thêm ngươi, chúng ta liền có cơ hội. Diệp Quan có chút nhức cả trứng. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, thực không dám giấu giếm tiền bối. Ta ở trên đoạn đường này đã đánh cục ngược gió rất nhiều. Lần này ta không muốn lại đánh cục ngược gió. Vẻ mặt của nam tử áo bào đen có chút khó coi. Diệp Quan cười nói, chúng ta muốn phá vỡ một cái thế lực. Nếu như từ trên thực lực vô pháp đánh bại bọn hắn, như vậy còn có một loại biện pháp. Nam tử áo bào đen hơi nghi hoặc một chút. Biện pháp gì? Diệp Quan nói. Gia nhập bọn hắn. Tan rã bọn hắn từ trong nội bộ. Bất kỳ một thế lực mạnh mẽ nào, lúc bên ngoài vô pháp công phá, vậy cũng chỉ có thể đánh vỡ từ trong nội bộ. Đám người nam tử áo bào đen đều là sửng sốt. Diệp Quan nói. Hoặc là bộ thay thế từ nội. Đám người nam tử áo bào đen đưa mắt nhìn nhau. Lời này giống như không có gì sai. Diệp Quan tiếp tục nói, dùng thực lực của chúng ta bây giờ đi cứng rắn với bọn hắn, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, làm như vậy là không sáng suốt. Bởi vậy, ta lựa chọn gia nhập bọn hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía đám người nam tử áo bào đen. Nếu như các ngươi nguyện ý, có thể đi theo ta làm một trận. Nếu như không nguyện ý, cũng không sao cả. Mọi người chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Các ngươi lựa chọn đi. Mọi người yên lặng. Kỳ thật, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Bởi vì Diệp Quan đối với lai lịch của bọn, hắn đã biết được không ít. Nam tử áo bào đen cầm đầu nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta tin tưởng Diệp công tử. Diệp Quan khẽ gật đầu. Qua không bao lâu nữa, ta liền sẽ đi chư thần điện. Nhưng nơi này đã là địa bàn của ta, mà có thể uy hiếp nơi này, chỉ có chỗ giao giới hư chân. Bởi vậy, ta cần các ngươi giúp ta trấn thủ nơi này. Qua không bao lâu nữa, người của ta liền sẽ tới tiếp quản nơi này. Đến lúc đó, các ngươi nghe nàng chỉ huy, các ngươi thấy thế nào? Nam tử áo bào đen sau khi yên lặng một lát, gật đầu. Không thành vấn đề. Diệp Quan nói. Được. Nói xong, hắn cũng không ở lại thêm. Quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Diệp Quan sau khi đi, sau lưng nam tử áo bào đen, một vị cường giả trầm giọng nói, Đại ca, chúng ta thật sự tin tưởng hắn. Nam tử áo bào đen nói khẽ. Chỉ có thể tin tưởng hắn. Vị cường giả kia không hiểu. Vì sao? Nam tử áo bào đen khổ sở nói. Lai lịch của chúng ta, hắn đều đã biết rõ ràng. Không tin hắn, lại có thể làm sao? Vị cường giả kia. Nam tử áo bào đen tiếp tục nói. Hơn nữa, hắn tu chính là trật tự đạo. Trật tự đạo. Cuối cùng là phải thành lập trật tự của chính mình. Bởi vậy, hắn nhất định sẽ phá vỡ ý chí thần linh. Chúng ta chậm rãi chờ đợi là được. Diệp Quan vốn định chờ toại cổ kim tại vùng vũ trụ này. Nhưng khi biết bọn nàng cần mấy tháng mới có thể đến nơi này, hắn chỉ có thể từ bỏ. Chủ nhân đại đạo bút mặc dù đã rời đi, nhưng hắn biết vấn đề này còn chưa có thực sự kết thúc. Có lẽ lần sau gặp mặt, chủ nhân đại đạo bút liền sẽ cho mình một sự kinh hỉ. Còn có ý chí thần linh này, còn có nhân quả của Tang Mi cô nương này. Đương nhiên, những chuyện này đối với hắn hiện tại mà nói đều không phải là khẩn yếu nhất. Khẩn yếu nhất là hắn hiện tại nhất định phải đi học tập trật tự của ý chí thần linh này một chút. Ý chí thần linh có thể khủng bố như thế, có nhiều cường giả thần cảnh như vậy tùy tùng, tất có chỗ độc đáo của nó. Như Tang Mi cô nương nói, hắn hiện tại đối với khoa học, văn hóa, chế độ vân vân, vẫn là hiểu biết quá ít. Mà muốn thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới, người dẫn đầu hắn là tự nhiên không thể nông cạn như thế, càng không thể chỉ biết chém chém giết giết, nhất định phải học tập. Có nhiều thứ có thể học tập ở trên sách vở, mà có nhiều thứ chỉ có thể thực tiễn. Mục tiêu hắn định cho mình lần này liền rất đơn giản, đi chư thần điện du học, học tập một chút chế độ của người khác, học tập một chút văn hóa của người khác, kiên quyết không trang bức, kiên quyết không đánh mặt, tận lực điệu thấp, tận lực không để bị nhằm vào. Nhưng vào lúc này, thời không nơi xa đột nhiên rung động lên, cắt ngang suy nghĩ của Diệp Quan. Hắn nhìn về phía nơi xa, thời không nứt ra, tiếp theo, một vị nam tử vọt ra. Nhìn thấy người tới, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Người tới chính là Cổ Bàn. Mà Diệp Quan phát hiện ra, Cổ Bàn cũng không phải là bản thể. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Cổ Bàn vọt tới trước mặt Diệp Quan, cười khổ. Diệp huynh, vẫn phải làm phiền ngươi đi một chuyến với ta. Diệp Quan không hiểu. Làm sao vậy? Cổ Bàn cười khổ. Phong ấn của ta đã tăng cường. Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tăng cường. Cổ Bàn gật đầu. Là cô ngươi làm. Diệp Quan nghe vậy càng thêm nghi ngờ. Cổ Bàn lôi kéo hắn liền đi. Đừng quản nhiều như vậy. Ngươi đi với ta một chuyến. Nói xong, gã trực tiếp lôi kéo Diệp Quan tan biến ở nơi xa. Trên đường đi, Diệp Quan có chút hiếu kỳ nói. Cổ huynh, vị mật Phật kia là... Cổ Bàn nói. Là cha ta. Diệp Quan không hiểu. Vậy y vì sao phong ấn ngươi? Cổ Bàn phát ra thanh âm lạnh lùng nói. Ta không sớm thì muộn cũng sẽ giết y. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn. Cổ Bàn nói. Cha không yêu thương, con liền giết chết. Ngươi nói xem ta nói có đạo lý hay không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Chuyện này, Cổ Bàn đột nhiên nói. Diệp huynh, cha ngươi hiền hòa không? Diệp Quan liền vội vàng gật đầu. Hiền hòa, vô cùng hiền hòa. Cổ Bàn khẽ gật đầu. Vậy ngươi có khả năng thả cho cha ngươi một ngựa? Diệp Quan. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía tận cùng vũ trụ, ánh mắt càng ngày càng băng lãnh. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Cổ huynh, vị mật Phật kia là thế nào? Cổ Bàn nói. Năm đó, y vì truy cầu Phật Pháp đại đạo, vứt bỏ mẹ ta. Mẹ ta nuôi ta lớn một mình. Nhưng bởi vì vất vả lâu ngày thành tật, cuối cùng chết sớm. Loại người này, không xứng là chồng, không xứng là cha. Diệp Quan yên lặng. Nếu như đối phương thật sự là như thế, vậy xứng đáng bị như vậy. Không bao lâu, Diệp Quan cùng với Cổ Bàn đi tới địa phương bản thể gã bị phong ấn. Vào lúc thấy đạo kiếm khí quen thuộc bên trong bản thể Cổ Bàn kia, trên mặt Diệp Quan nổi lên một vệt nụ cười. Thật sự chính là cô. Mà hắn cũng đại khái hiểu đầu đuôi câu chuyện. Lúc trước tên gia hỏa Cổ Bàn này nói lời dò xét, hẳn là trêu chọc phải cô. Cho nên, cô mới ra tay. Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Diệp Quan không khỏi ấm áp. Diệp Quan đi đến trước bản thể Cổ Bàn, hắn mở lòng bàn tay ra. Trong cơ thể Cổ Bàn đạo kiếm khí kia chậm rãi bay ra. Sau đó vững vàng rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Nhìn đạo kiếm khí trong tay, Diệp Quan cười cười. Sau đó chủ động buông ra. Hắn biết, cô là sẽ không cho hắn một đạo kiếm khí hộ thân. Hắn cũng cảm thấy không cần thiết. Hắn hiện tại, mặc kệ là tháp nhỏ vẫn là thanh huyền kiếm, lòng ỷ lại đã là càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà lần này, đạo kiếm khí kia cũng không có tan biến. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đây là xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy đạo kiếm khí kia thật sự không có ý tứ muốn tan biến. Diệp Quan đột nhiên nở nụ cười. Hắn liền vội vàng thu nó vào. Có đạo kiếm khí này, liền mang ý nghĩa hắn chí ít có thể dùng để cô ra tay một lần. Chuyện này đối với hắn mà nói đương nhiên là một kiện thiên đại hảo sự. Oanh! Ở một bên đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rền mạnh mẽ. Diệp Quan quay đầu nhìn lại. Vào giờ phút này, cổ bàn đã dung hợp cùng với bản thể. Vào sau khi dung hợp, khí tức của cổ bàn đột nhiên điên cuồng tăng vọt. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan nở không nụ cười. Cổ bàn hiện tại, thực lực so với trước, nhất định là có tăng lên về chất. Cổ bàn xếp bằng ở trong phong ấn đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong đôi mắt gã, có tinh quang tràn ra. Diệp Quan hỏi, sao rồi? Cổ bàn cười to. Cường giả thần cảnh, một tay có thể diệt. Diệp Quan nở nụ cười. Cổ bàn chậm rãi đứng dậy. Gã vỗ vỗ y phục của mình. Sau đó nói, Diệp huynh, ở giữa ngươi và ta liền không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có nhu cầu hỗ trợ đánh nhau, liền nói một tiếng. Diệp Quan cười nói, nhất định, ngươi tiếp theo có tính toán gì không? Trong ánh mắt cổ bàn có sát ý hiển hiện. Đi đại khư, Diệp Quan nói, tìm mật Phật. Cổ bàn gật đầu, im, Diệp Quan nói, ta đi cùng với ngươi. Cổ bàn nói, không cần, y hiện tại đã không phải là đối thủ của ta. Diệp Quan trầm giọng nói, ta đi một chuyến với ngươi. Cổ bàn khẽ gật đầu, được, dứt lời. Hai người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Tại đại khư, đại khư cũng là một cái thế giới đặc thù. Văn minh ở nơi này mặc dù không có rực rỡ như văn minh cổ thần quốc năm đó, nhưng cũng xem như văn minh vũ trụ đỉnh cấp phía dưới chỗ giao giới hư chân. Mà ở trong đây, có một cái thế lực vô cùng cổ lão, chính là Mật Tông. Căn cứ theo cổ bàn nói, Mật Tông khởi nguyên, kỳ thật cũng là đến từ chỗ giao giới hư chân. Thuyết pháp này là đáng tin, bởi vì từ hiện tại mà nói, thực lực của vị mật Phật kia vô cùng có khả năng đã đạt đến thần cảnh. Hai người sau khi đi tới đại khư, liền đi thẳng đến Mật Tông. Mật Tông ở vào sâu trong núi, nơi đây ít có người ở, cực kỳ vắng vẻ, quạnh quẽ. Ở phía trên một tòa cô sơn, chỉ có một tòa chùa miếu cũng không lớn. Vào lúc Diệp Quan cùng với cổ bàn lại tới đây, bên trong tòa chùa miếu kia đột nhiên truyền đến một tiếng chuông kéo dài. Cổ bàn cười lạnh, Tống Trung chuông đưa tang cho mình sao? Dứt lời, gã đột nhiên đưa tay phải về phía trước. Một bàn tay che trời đột nhiên phá không mà ra từ vùng trời tòa chùa miếu này. Sau đó hung hăng chộp tới tòa chùa miếu kia, muốn bóp nó thành bột mịn. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu đột nhiên vang vọng từ bên trong chùa miếu. Ngay sau đó, một đạo Phật ấn chữ vạn phóng lên tận trời, hung hăng đâm vào bàn tay che trời kia. Ầm ầm. Bàn tay che trời kia vỡ nát ầm ầm, hóa thành vô số mảnh vỡ tàn mát. Diệp Quan híp hai mắt lại. Đây quả nhiên là cường giả thần cảnh. Hơn nữa, chiến lực của người này còn cực kỳ không tầm thường. Lúc này, một vị hòa thượng mặc áo cà sa chậm rãi đi ra từ bên trong chùa miếu. Mật Phật. Cổ bàn gắt gao nhìn chằm chằm hòa thượng kia, nở nụ cười dữ tợn. Lão lừa chọc, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Dứt lời, thân thể của gã đột nhiên trở nên mờ đi. Thương tinh liệt cự. Thương tinh liệt cự của gã bây giờ đã không phải trước đó có thể so sánh. Trực tiếp dung hợp cùng với vũ trụ, tăng thêm lại là bản thể thi triển. Bởi vậy, uy lực của nó đạt đến một loại trình độ vô cùng khủng bố. Theo ngàn tỷ sao trời hiển hiện, từng cỗ uy áp phô thiên cái địa vọt tới dãy núi này tựa như tận thế buông xuống. Mật Phật ngẩng đầu nhìn vô tận sao trời kéo tới kia. Ánh mắt của y bình tĩnh giống như giếng cổ, y chắp tay trước ngực. Trong miệng đọc thầm Phật ngữ cổ lão, đột nhiên, quanh người y xuất hiện vô số Phật quang màu vàng kim. những Phật quang kia một đạo tiếp lấy một đạo phóng lên tận trời. Chỉ là trong nháy mắt, những sao trời đó chính là bị xuyên thủng. Tới tốt lắm. Bên trong hư không vô tận, thanh âm của Cổ Bàn đột nhiên vang lên. Theo thanh âm của gã hạ xuống, một bàn tay khổng lồ đột nhiên ngưng tụ từ sâu trong thương khung. Ngay sau đó, bàn tay khổng lồ kia hung hăng rơi xuống từ bên trong tinh không. Vô số Phật quang màu vàng kim phía dưới lập tức bị lực lượng khủng ẩn chứa trong đó nghiền vỡ nát thành từng khúc. Nhìn thấy bàn tay khổng lồ kia, thần sắc của Diệp Quan có chút ngưng trọng. Thực lực của vị lão huynh Cổ Bàn này bây giờ căn bản không phải một vị cường giả thần cảnh có thể chống lại. A-di-đà Phật. Thanh âm của mật Phật đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Ngay sau đó, một tôn Phật tượng kim quang to lớn mấy vạn trượng ngưng tụ mà thành từ phía sau y. Chỉ thấy tôn Phật tượng kim quang kia đưa tay phải ra hung hăng ấn về phía bàn tay khổng lồ. Ầm ầm. Hai bàn tay vừa mới tiếp xúc, toàn bộ thương khung đột nhiên biến thành một biển ảnh vàng. Hai loại lực lượng kinh khủng điên cuồng xé rách. Từng cỗ lực lượng sóng xung kích đáng sợ không ngừng bộc phát ra từ giữa thiên địa. Toàn bộ vũ trụ bừa bộn khắp nơi. Ở nơi xa, Diệp Quan phóng thích ra vô địch kiếm ý của chính mình chống cự lực lượng sóng xung kích của hai người. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm khu vực nơi xa. Ở chỗ sâu nhất khu vực này còn có hai cỗ lực lượng đang điên cuồng đối oanh. Phật quang phổ chiếu. Đúng lúc này, một tiếng Phật hiệu vang vọng. Ngay sau đó, mấy trăm vạn đạo Phật quang đột nhiên bộc phát ra. Trong nháy mắt chính là đập tan tất cả lực lượng bốn phía. Liên đới khiến những lực lượng sao trời đó cũng biến thành bột mịn. Mà Cổ Bàn cũng bị đạo Phật quang kinh khủng này chấn đến lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Phật quang phổ chiếu của vị hòa thượng này đã trực tiếp đánh nát hết thảy lực lượng sao trời của Cổ Bàn. Cổ Bàn sau khi dừng lại, gã ngẩng đầu nhìn về phía mật Phật xa xa. Tôn Phật tượng kim quang to lớn mấy vạn trượng sau lưng mật Phật kia khép hờ hai mắt. Quanh thân tản ra Phật quang trang nghiêm túc mục. Từng tiếng ngâm sướng Phật pháp cổ lão không ngừng vang lên. Giữa thiên địa tràn ngập từng cỗ lực lượng Phật pháp mạnh mẽ hơn nữa. Những lực lượng Phật pháp này càng ngày càng nhiều, liên miên bất tuyệt. Cổ Bàn lại là nở nụ cười. Thật tốt, đến, tiếp tục tới. Dứt lời, gã đột nhiên dẫm chân phải một cái. Cả người trực tiếp tan biến ở tại chỗ. Xùy. Một đạo sao trời chi quang hung hăng đánh tới mật Phật. Ở nơi xa, mật Phật đưa tay phải ra chậm rãi đè xuống. Sau lưng y, tôn Phật tượng kia cũng theo đó đưa tay phải ra chậm rãi đè xuống. Ầm ầm. Uy áp Phật quang mạnh mẽ trực tiếp bức ngừng Cổ Bàn. Từng cỗ lực lượng Phật pháp đáng sợ dũng mãnh lao về phía Cổ Bàn, trấn áp, phong tỏa chỗ khu vực của gã. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thấy một màn này, cau mày. Không thể không nói, hắn thật sự là có chút ngoài ý muốn. Thực lực của vị mật Phật này thật sự là có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Mật Phật chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cổ Bàn xa xa. Lúc này, phiến thời không khu vực chỗ Cổ Bàn đã bị chấn áp. Cổ Bàn tự nhiên không cam tâm, gã nắm chặt hai tay. Từng cỗ lực lượng sao trời đáng sợ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể gã. Không chỉ như thế, ở bên ngoài, vô số lực lượng sao trời giống như thủy triều kéo tới, mong muốn đánh vỡ tôn Phật tượng kia. Vô tận lực lượng sao trời không ngừng oanh kích tôn Phật tượng kia. Nhưng tôn Phật tượng kia lại bất động như núi, mặc cho những lực lượng sao trời đó làm sao cũng không có cách nào dung chuyển. Trong cơ thể Diệp Quan, Tông Tín đột nhiên nói, huynh đệ của ngươi lần này ngã ngựa rồi. Vị hòa thượng này đã tu luyện ra lưu ly Phật thể. Lực lượng của y căn bản là không có cách nào dung chuyển. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lưu ly Phật thể. Tông Tín nói, người có thể hiểu thành, vị hòa thượng này đã có Phật đạo của chính mình, y tương đương với mệnh thần. Mệnh thần. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Tông Tín tiếp tục nói, chẳng qua, lưu ly Phật thể của y không có trí thuần. Rõ ràng, Phật tâm của y còn có tổn hại, bằng không, thực lực của y còn sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hòa thượng kia còn đang niệm Phật pháp. Theo Phật pháp của y vang lên, tôn Phật tượng kia của y dần dần từ màu vàng biến thành màu xanh biếc ngọc lưu ly, càng thêm trang nghiêm, càng thêm nghiêm túc, thần thánh không thể xâm phạm. Tông Tín lại nói, nơi này không đơn giản, trong chùa kia còn có một vị cường giả. Thực lực của đối phương còn ở phía trên vị mật Phật này. Diệp Quan sửng sốt. Hắn nhìn về phía bên trong tòa chùa miếu kia. Quả nhiên, hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ mịt mờ. Ống! Đúng lúc này, Cổ Bàn đột nhiên gầm thét. Gã đột nhiên nắm chặt hai tay, hết thảy lực lượng sao trời hội tụ từ trong cơ thể gã. Sau một khắc, gã mạnh mẽ xông phá đạo trấn áp phong tỏa kia. Sau đó hung hăng đánh một quyền về phía tôn Phật tượng kia. Ầm ầm. Mà tôn Phật tượng kia cũng không có ra tay. Mặc cho một quyền này của gã đánh ở trên người mình. Ầm. Phật quang tuôn ra. Tôn Phật tượng kia không nhúc nhích tí nào. Mà Cổ Bàn thì lùi lại liên tục vạn trượng. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt phức tạp. Vị cổ huynh này từ trước mắt mà nói, căn bản không phải đối thủ của vị mật Phật này. Cổ Bàn chậm rãi ngẩng đầu. Vào giờ khắc này, tất cả lực lượng quanh người gã đều đã bị trấn áp. Trong mắt Cổ Bàn lóe lên một vệt dữ tợn. Thân thể cùng với linh hồn của gã bốc cháy lên. Ngay sau đó, gã đột nhiên xông về phía trước, thẳng đến mật Phật. Nhìn thấy Cổ Bàn vọt tới, mật Phật lại là nhẹ nhàng phất phất tay sau lưng y. Tôn Phật tượng kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, hết thảy lực lượng Phật Pháp giữa thiên địa tan biến toàn bộ, từ bỏ phòng ngự. Nhìn thấy mật Phật đột nhiên thu lại hết thảy lực lượng, Diệp Quan mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đối phương đây là muốn làm gì? Mà Cổ Bàn cũng không có giết mật Phật. Quả đấm của gã ngừng lại ở trước trán mật Phật nửa trượng, tất cả lực lượng đều tan biến, thu phóng tự nhiên. Cổ Bàn gắt gao nhìn chằm chằm mật Phật. Ngươi là xem thường ta sao? Cổ Bàn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ trong chùa. Cổ Bàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên trong chùa miếu kia, một vị lão tăng mặc áo cà sa chậm màu đen dãi đi ra. Diệp Quan nhìn thấy lão tăng này, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Thực lực của lão tăng này còn ở phía trên mật Phật. Lão tăng chẳng qua là một bước, liền đi tới trước mặt Cổ Bàn. Lão tăng nhìn về phía mật Phật, thấp giọng thở dài. Ngươi tu Phật tu nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không có thấy rõ sao? Rất nhiều thời điểm, chết cũng không phải là đắc đạo thành Phật. Chết cũng sẽ không để ngươi chân chính an tâm. Đây chẳng qua là trốn tránh lòng của mình. Đó là giả pháp, đó là giả từ bi. Mật Phật thấp giọng nói, sư phó, sự tình năm đó là lỗi của ta. Lão Tăng nói, ngươi là có lỗi, nhưng ngươi cho rằng chết liền có thể đền bù sai lầm năm đó sao? Mật Phật yên lặng. Lão Tăng quay đầu nhìn về phía Cổ Bàn. Những năm gần đây, ta một mực chờ đợi, chờ chính y nói chân tướng cho ngươi, nhưng lại không ngờ tới. Y chưa bao giờ muốn nói chân tướng cho ngươi. Cũng được, liền do lão nạp nói cho ngươi đi. Cổ Bàn, cha ruột của ngươi cũng không phải là y. Cổ Bàn híp hai mắt lại. Ngươi nói cái gì? Diệp Quan cũng là hơi nghi hoặc một chút. Lão Tăng nói, mẹ ngươi là người của thôn cạnh mật tông chúng ta. Nàng năm đó cùng với một vị thiếu niên thôn sát vách vừa thấy đã yêu, đồng thời kết hợp, cuối cùng có ngươi. Nhưng bởi vì tiên tổ hai thôn năm đó không hợp, bởi vậy, đời đời đều là tử thù. Mẹ ngươi căn bản không dám nói ngươi là con của thiếu niên kia. Cuối cùng, mẹ ngươi ở dưới phụ thân mẹ ngươi ép hỏi, vì bảo toàn ngươi. Bất đắc dĩ nói là hài tử của tăng nhân mật tông chúng ta, cũng chính là thiện mật. Nghe vậy, Cổ Bàn sững sờ ở tại chỗ. Lão Tăng tiếp tục nói, năm đó thiện mật cũng rất trẻ trung, tu hành Phật Pháp không đủ. Đối với lời vu cáo của mẹ ngươi, y tự nhiên là không thừa nhận. Thế là dựa vào lý lẽ biện luận, muốn dùng bí pháp nhận thân với ngươi, mẹ ngươi vì muốn giữ được ngươi, trực tiếp lựa chọn tự vẫn. Nói đến đây, lão thấp giọng thở dài. Thiện mật nhìn thấy tình hình này, cũng là hối tiếc không thôi. Mật tông chúng ta tu hành Phật gia, chú trọng lòng dạ từ bi. Y những năm này một mực đang hối hận. Hối hận lúc trước quá để ý thanh danh của mình. Nếu như năm đó y đổi một loại phương thức khác để xử lý chuyện này, nhất định sẽ có thể bảo toàn mẫu thân của ngươi. Cổ Bàn mờ mịt nói. Làm sao có thể? Nói đến đây, thần sắc của gã đột nhiên trở nên dữ tợn. Một luồng khí tức đáng sợ đột nhiên bộc phát ra từ trong cơ thể gã, thẳng đến lão tăng trước mặt. Nhưng cỗ khí tức kinh khủng này vừa tới gần lão tăng chính là tan biến vô tung vô ảnh. Lão Tăng cũng không có ra tay với Cổ Bàn. Lão thấp giọng nói, việc này cũng đã trở thành một tâm bệnh của Thiện Mật. Bởi vì theo y thấy, lúc trước y nếu như đổi một loại phương thức khác để xử lý chuyện này, kết quả nhất định là không giống nhau. Ngươi còn nhớ không? Ngươi tại sao lại đột nhiên thu hoạch được đủ loại kỳ ngộ? Cổ Bàn nhìn về phía Lão Tăng. Lão Tăng khe khẽ thở dài. Lão quay đầu nhìn về phía Mật Phật. Thiện Mật, ngươi tu luyện Phật Pháp đến nay, chẳng lẽ vẫn còn chưa rõ sao? Sự tình năm đó cũng không phải là lỗi của ngươi. Không phải là lỗi của ngươi, cần gì phải tự khốn mình. Lại càng không nên dùng cái chết để giải thoát chính mình, mặc kệ làm người hay làm Phật. Việc trừng phạt bản thân vì những gì người khác đã làm đều là một loại hành vi ngu xuẩn. Ngươi có hiểu rõ không? Nói xong, lão nhìn về phía Cổ Bàn. Cổ Bàn thí chủ, Thiện Mật năm đó bởi vì thẹn trong lòng, bởi vậy một mực khoan dung đối với ngươi, mà y sở dĩ không có lập tức nói cho ngươi chân tướng là sợ ngươi đi trả thù thôn sát vách. Kể từ đó, oan oan tương báo chẳng biết lúc nào mới dừng. Bởi vậy, y lựa chọn tự mình gánh chịu phần nhân quả này. Mà bây giờ, thực lực của ngươi đã đi đến thần cảnh. Tại thế gian này, hoàn toàn có sức tự vệ. Ân oán năm đó cũng nên kết thúc. Cổ Bàn mặt không biểu tình. Cha ruột của ta là ai? Vào giờ khắc này, gã đã tin tưởng Lão Tăng. Bởi vì gã biết, người có thực lực khủng bố như thế là tuyệt đối khinh thường nói dối. Còn nữa, dùng thực lực của đối phương muốn giết gã cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Lão Tăng lắc đầu. Y mặc dù sau đó cũng tu hành, nhưng không đi được bao xa, rất sớm liền đã ngã xuống. Cổ Bàn không nói gì. Lão Tăng tiếp tục nói. Cổ Bàn, chuyện cho tới bây giờ, hết thảy ân oán, hết thảy cừu hận đều nên kết thúc. Cổ Bàn sau khi yên lặng một hồi, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hai người đang muốn rời đi, Cổ Bàn đột nhiên dừng bước. Gã quay người nhìn về phía Mật Phật. Năm đó ta ở trong núi lớn rơi xuống một chỗ sơn cốc. Sau này đại nạn không chết. Đồng thời ở trong một sơn động rách dưới tìm được một bản công pháp tu hành. Đó là ngươi đặt ở chỗ đó, đúng không? Mật Phật khẽ gật đầu. Cổ Bàn sau khi yên lặng một lát, nói, Đại Hòa Thượng, những chuyện này ngươi hẳn là nên sớm nói cho ta biết. Mật Phật lắc đầu. Sớm nói cho ngươi, ngươi sẽ bỏ qua thôn sát vách sao? Cổ Bàn nhìn Mật Phật. Chẳng lẽ nam nhân kia không đáng chết sao? Mật Phật thấp giọng thở dài. Y kỳ thật cũng không có phụ mẹ ngươi. Ta sau này bởi vì lòng mang áy náy, từng đi điều tra việc này, sau này mới biết. Y lúc trước đột nhiên rời đi, nhưng thật ra là đi tu hành, muốn học được bản lãnh sau đó trở lại đón mẹ ngươi cùng với ngươi. Bởi vì y biết, y nếu như không có bản lãnh là không thể nào hóa giải ân oán ở giữa hai thôn. Nghe đến nơi này, trái tim Cổ Bàn lập tức run lên. Mật Phật lại nói, những không nói cho ngươi chuyện này là bởi vì ngươi khi đó đã hoàn toàn bị cừu hận che đậy. Cho dù nói cho ngươi, ngươi cũng sẽ không tha thứ cho y, càng sẽ không tha thứ cho hai thôn. Ngươi đến tìm ta báo thù, dù sao cũng tốt hơn so với đi tìm bọn họ báo thù. Cổ Bàn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà mẹ ta chết quá oan uổng. Mật Phật chắp tay trước ngực. Mẹ ngươi lúc trước cố ý nói nam nhân kia thành ta, kỳ thật chính là muốn mượn tay Mật Tông chúng ta để bảo toàn nàng cùng với ngươi. Cũng là muốn mượn tay Mật Tông chúng ta để hóa giải ân oán ở giữa hai thôn. Nhưng lúc kia, sư phó bế quan, cảnh giới tu vi Phật Pháp của ta không đủ. Căn bản không muốn nhúng tay vào ân oán ở giữa thế tục, cho rằng tất cả sự tình đều có nhân quả của nó. Người trên núi chúng ta không nên cưỡng ép can thiệp ân oán của người dưới núi. Nói xong, y khẽ lắc đầu. Mãi đến lúc mẹ ngươi tự vẫn, lúc đó ta mới hiểu được. Thấy chết không cứu, chính là sai. Ý niệm trên núi dưới núi trong lòng, cũng là sai. Ta sai càng thêm sai. Cổ Bàn đột nhiên nói. Đại Hòa Thượng, không có quan hệ gì với ngươi. Mật Phật nhìn về phía Cổ Bàn. Cổ Bàn nói khẽ. Đây không phải sai lầm của ngươi, nếu như nhất định phải nói sai. Đó là thời đại của cha và mẹ ta sai. Bình tĩnh mà xem xét. Nếu như ta là ngươi, quản cũng đều sẽ không quản loại chuyện này. Mà ngươi lại ở trong bóng tối làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi đã rất đáng gờm rồi. Nói xong, gã quay người đi về phía nơi xa. Đại Hòa Thượng, chuyện lúc trước, xin lỗi. Rất nhanh, Diệp Quan cùng với Cổ Bàn tan biến ở nơi xa. Tại chỗ, Mật Phật đột nhiên mỉm cười, khúc mắc nhiều năm hoàn toàn biến mất tại thời khắc này. Trên người y, có Phật quang tuôn ra, mệnh thần. Cường giả không dựa vào ý chí thần linh mà đi đến thần cảnh. Ở một bên khác, Cổ Bàn đi đi, đột nhiên, gã ngừng lại. Gã ngẩng đầu nhìn về phía chỗ sâu thương khung, nói khẽ. Kể từ khi ta có ký ức, ta chính là đang vì báo thù mà sống, mà kết quả, lại không nghĩ tới sự tình là như thế này. Nhìn lại cuộc đời này, tựa như một giấc mộng. Diệp Quan nói. Ít nhất, đó là một kết thúc tốt đẹp, không phải sao? Cổ Bàn nhìn về phía Diệp Quan mỉm cười nói. Cha ngươi cũng không phải là một người không có đảm đương, đúng không? Cổ Bàn nở nụ cười. Có vẻ là vậy, Diệp Quan cười nói. Mẹ ngươi cũng không có nhìn lầm người, như vậy là đủ rồi. Cổ Bàn khẽ gật đầu, gã hít một hơi thật sâu, cười nói. Mẹ ta nếu như biết tin tức này, nàng khẳng định cũng sẽ hết sức vui mừng. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cổ huynh, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Cổ Bàn nói. Cả đời này, ta cũng là vì báo thù, mặc kệ làm cái gì, cũng đều nghĩ đến báo thù, mà bây giờ, không có thù để báo. Trong lòng hiện tại có chút trống rỗng. Diệp Quan cười nói. Làm chút sự nghiệp. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Ta tiếp theo sẽ đi Chư Thần Điện. Ta muốn đi nơi đó học tập. Cổ Bàn nói. Ngươi cuối cùng là muốn phá vỡ trật tự thần linh, đúng không? Diệp Quan lại là lắc đầu. Không nhất định. Cổ Bàn hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan cười nói. Nếu như trật tự của ý chí thần linh rất tốt, ta đây cần gì phải phá vỡ? Cổ Bàn sau khi yên lặng một lát, nói. Vậy liền đi Chư Thần Điện dạo chơi. Diệp Quan nói. Cùng đi. Cổ Bàn cười to nói. Không cần, ta trước tiên đi khắp nơi dạo chơi. Đến lúc đó ta lại tới tìm ngươi. Dứt lời, gã trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng phóng lên tận trời, tan biến ở sâu trong vũ trụ. Mà Diệp Quan cảm giác được khí tức trên người Cổ Bàn so với trước đó đã phát sinh biến hóa. Tông Tín đột nhiên nói. Trong lòng vị huynh đệ này của ngươi đã triệt để bỏ qua khúc mắc. Trong lòng chỉ có đại đạo. Về sau tiền đồ vô lượng. Diệp Quan mỉm cười nói. Xác thực. Tông Tín nói. Lần này ngươi đi Chư Thần Điện có tính toán gì không? Chẳng lẽ chỉ là đi đến đó học tập? Diệp Quan gật đầu. Đương nhiên là học tập. Tông Tín nói. Ta cũng không tin. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở phần cuối tinh hà. Rất nhanh, Diệp Quan đi vào một mảnh tinh không. Hắn gặp được vị tư pháp quan Nam Tiêu kia. Nam Tiêu mỉm cười nói. Diệp công tử, đã chuẩn bị xong chưa? Diệp Quan gật đầu. Nam Tiêu cười nói. Vậy chúng ta lên đường đi. Diệp Quan nói. Được. Hai, người tan biến ở sâu trong vũ trụ. Một tháng sau, hai người tới Chư Thần Điện. Chư Thần Điện. Lúc đi vào Chư Thần Điện, Diệp Quan tự nhiên là phải tìm hiểu Chư Thần Điện thật tốt. Thông qua nói chuyện cùng với Nam Tiêu, hắn biết được một chút sự tình liên quan tới Chư Thần Điện. Chư Thần Điện ở vào chúng thần vực. Ở trong này, tụ tập thần đến từ từng vũ trụ đỉnh cấp. Mà thần ở bên trong đây cũng là phân cấp bậc, phân biệt là thần hạ đẳng, thần cao đẳng, chủ thần, mệnh thần, cùng với đế thần. Thần hạ đẳng mặc dù ở trong này cấp bậc không cao, thế nhưng, thả đi ra bên ngoài, đó cũng là tồn tại kinh khủng nắm giữ vô số vũ trụ. Liền giống với chỗ giao giới hư chân, Ngôn Vương là cự phách một phương, bên người có hơn 10 vị cường giả thần cảnh đi theo, nhưng gã cũng không có tư cách tiến vào Chư Thần Điện. Có thể tưởng tượng, Chư Thần Điện này nhận người là nghiêm ngặt bực nào. Về phần thần cao đẳng, đó chính là thần trùng ở trong cơ thể đã trở thành màu vàng kim. Loại này đại biểu cho đối phương có khả năng thu hoạch được càng nhiều lực lượng ý chí thần linh. Hơn nữa, lực lượng ý chí thần linh này còn khác biệt so với lực lượng ý chí thần linh của những thần khác, càng thêm cường đại. Đồng thời còn có thể áp chế thần cấp bậc thấp so với mình. Mà chủ thần, đó chính là đã có thần vị của chính mình. Ngoại trừ có khả năng thu hoạch được lực lượng ý chí thần linh màu tím càng cường đại hơn. còn có khả năng thành lập tượng thần của chính mình tại từng vũ trụ, hấp thu tín ngưỡng lực chúng sinh, dùng chuyện này để tăng cường ý chí thần linh chính mình tín ngưỡng. Loại chủ thần này, ở trong chư thần điện cũng đều là thuộc về tồn tại chúa tể một phương. Không chỉ thực lực bản thân cực kỳ khủng bố, quyền lợi cũng là lớn vô cùng. Về phần mệnh thần, đây là một quần thể tương đối đặc thù. Bọn hắn không phải dựa vào tín ngưỡng ý chí thần linh thành thần. Bọn hắn là dựa vào lực lượng của mình trở thành thần cảnh. Nhưng cuối cùng không biết vì nguyên nhân gì lại đầu phục ý chí thần linh. Lực lượng của bọn hắn so với thần bình thường hoàn toàn khác biệt. Bởi vậy, thần bình thường cho dù cấp bậc cao hơn bọn hắn, nhưng cũng không có cách nào áp chế bọn hắn. Hơn nữa, ý chí thần linh cực kỳ ưu đãi đối với loại cường giả dựa vào thực lực của mình trở thành thần này. Lực lượng tín ngưỡng cho bọn hắn cũng là màu trắng đặc thù. Chuyện này cũng làm cho bọn hắn càng thêm cường đại. Bởi vậy, mệnh thần ở trong chúng thần vực thuộc về tồn tại vô cùng đặc thù. Bọn hắn chỉ nghe lệnh của thần sứ. Cái gọi là thần sứ chính là một loại hóa thân của ý chí thần linh, gần như rất ít xuất hiện. Về phần đế thần, đây thuộc về tồn tại cấp bậc cao nhất chúng thần vực, cũng là người thống trị cao nhất chúng thần vực. Toàn bộ chúng thần vực chỉ có một vị đế thần. Về phần thực lực của đối phương, không rõ. Đáng giá nói chuyện chính là đế thần thường thường cũng đều là đảm nhiệm thần sứ. Bởi vì khi ý chí thần minh phủ xuống, đều là đế thần biết đầu tiên. Sau khi hiểu rõ, Diệp Quan phát hiện ra, toàn bộ chúng thần vực chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Đẳng cấp xâm nghiêm. Ở trong này, đẳng cấp quá xâm nghiêm. Thần hạ đẳng là không thể nào ngỗ nghịch thần cao đẳng. Mặc dù thần cao đẳng không thể tùy ý sinh sát thần hạ đẳng, thế nhưng bọn hắn có 10.000 loại phương pháp đùa bỡn chết ngươi. Ở trong lúc nói chuyện với Nam Tiêu biết được, Nam Tiêu thuộc về thần cao đẳng, dĩ nhiên. Thần cao đẳng y so với các thần cao đẳng khác còn không giống nhau lắm. Bởi vì y còn kiêm nhiệm tư pháp quan, đây là một bộ môn đặc thù, chuyên môn phụ trách đối phó dị đoan cùng với kẻ khinh nhờn. Thần cao đẳng có rất nhiều vị, thế nhưng y thuộc về loại có thực quyền kia, trọng lượng khác biệt, mà Diệp Quan cũng được biết. Hiện tại Nam Tiêu mong muốn trở thành chủ thần. Tại chúng thần vực, chủ thần chỉ có 7 vị. 7 vị trí này là cố định, một người một ghế. Mà lần này y sở dĩ có ý nghĩ này là bởi vì vị chủ thần lúc trước kia đã bị Tiêu Dao đại bá xử lý. Bởi vậy, hiện tại cần một vị chủ thần mới. Chỉ cần trở thành chủ thần mới một cách hợp pháp, như vậy là có thể đạt được ý chí lực lượng mới. Đây đối với Nam Tiêu mà nói không thể nghi ngờ là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Bởi vì không chỉ có thể thu hoạch được càng nhiều lực lượng cường đại, mà còn có thể thu hoạch được nhiều quyền lợi hơn. Ở trên đường đi tới chúng thần thành, Nam Tiêu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, đầu óc của ngươi dễ dùng. Ngươi nói một chút, hy vọng ta cạnh tranh vị trí chủ thần này có cao hay không? Diệp Quan hỏi, ngoại trừ ngươi, còn có người cạnh tranh nào? Nam Tiêu nói, Khuất Tấn, Qua Hàn. Bọn hắn phân biệt là trưởng quản chấp pháp vệ cùng với quân cận vệ, là người cạnh tranh lớn nhất của ta. Diệp Quan nói, chấp pháp vệ, ngươi nói rõ chi tiết đi. Nam Tiêu gật đầu, nghiêm chỉnh mà nói, ta là thuộc về ngành tư pháp. Bọn hắn là thuộc về ngành chấp pháp. Tại thời điểm đối ngoại, giữa chúng ta không có gì khác nhau. Chỉ cần là dị đoan cùng với kẻ khinh nhờn, chúng ta đều có quyền xử lý. Nhưng tại thời điểm đối nội liền khác nhau rất lớn. Bọn hắn chỉ có quyền chấp pháp, không có quyền định tội. Ví dụ như, người nội bộ chúng ta nếu có người bất tuân luật pháp thần linh, bọn hắn chỉ có quyền bắt lấy, nhưng không có quyền định tội. Quyền định tội ở chỗ của ta, thay lời khác mà nói, quyền giải thích luật pháp thần linh cuối cùng thuộc về ta. Diệp Quan nhìn về phía Nam Tiêu, hơi kinh ngạc. Quyền lợi của Nam huynh thật lớn. Nam Tiêu mỉm cười. Quyền lợi hay không quyền lợi đều là vì phục vụ thần linh, vì phục vụ con dân thần linh. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, như vậy quân cận vệ thì sao? Nam Tiêu nói, bọn hắn không có quyền chấp pháp, cũng không có quyền định tội, chỉ phụ trách an toàn chúng thần vực cùng với tinh vực xung quanh. Dĩ nhiên, những quân cận vệ này không dễ trêu chọc. Diệp Quan nói, nói thế nào? Nam Tiêu trầm giọng nói, quân cận vệ có đãi ngộ rất tốt, gần với thân vệ đế thần. Bởi vậy, rất nhiều người đều muốn gia nhập bọn hắn. Chuyện này cũng dẫn đến thân phận của những thành viên trong quân cận vệ đều không tầm thường. Bởi vì căn bản liền không vào được. Diệp Quan hiểu rõ, nói: "Bộ môn quyền quý." Nam Tiêu khẽ gật đầu. "Đúng thế." Nam Tiêu nói. "Mà lần này, một vị chủ thần ngã xuống, trống đi một vị trí. Đối với ta cùng với Khuất Tấn và Qua Hàn kia đều là một cái cơ hội ngàn năm một thuở mà ta đã nhận được tin tức. Người ở phía trên nhưng thật ra là tương đối có khuynh hướng ta." Nói đến đây, y nở nụ cười. "Dù sao, những năm này công lao của ta là lớn nhất." Diệp Quan lại là trầm mặc, không nói gì. Nhìn thấy Diệp Quan yên lặng, Nam Tiêu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. "Diệp huynh, người có cái gì cũng đều có thể nói. Ta không phải khách sáo. Ta là nghiêm túc. Muốn nghe thử ý nghĩ của ngươi." Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Nam huynh, ta nói một chút ý nghĩ của ta. Nếu như nói không tốt, ngươi liền nghe nghe, cười một tiếng cho qua." Nam Tiêu cười nói: "Huynh đệ nói gì vậy? Ngươi chịu nói, đó là để mắt ta. Ở chỗ của ta, tuyệt không có những sự tình ngổn ngang kia." Diệp Quan mỉm cười, sau đó nói: "Ý nghĩ của ta là như thế này. Người ở phía trên đều coi trọng ngươi. Chuyện này đối với ngươi mà nói, kỳ thật cũng không phải là một tin tức tốt." Nam Tiêu lập tức không hiểu. "Nói thế nào?" Diệp Quan nói: "Bởi vì lúc ngươi biết tin tức này, Khuất Tấn cùng với Qua Hàn khẳng định cũng biết tin tức này. Khi bọn hắn biết tin tức này, không hề nghi ngờ, bọn hắn nhất định sẽ hợp lại đối phó ngươi." Nam Tiêu ngây ngẩn cả người, y xác thực không nghĩ tới tầng này. Diệp Quan tiếp tục phân tích nói: "Bọn hắn vì đối phó ngươi, nhất định sẽ dội nước bẩn cho ngươi, giật bím tóc của ngươi. Mặc kệ cuối cùng bọn hắn có phải vu oan hay không, ngươi nhất định sẽ lâm vào bị động. Mà ngươi một khi lâm vào bị động, lúc kia, đừng nói vị trí chủ thần, coi như là vị trí hiện tại của ngươi cũng đều gặp nguy hiểm." Nam Tiêu trầm giọng nói: "Bọn hắn hẳn là sẽ không thất đức như vậy chứ?" Diệp Quan cười nhìn y, không nói lời nào. Nam Tiêu cười khổ. Diệp Quan tiếp tục nói: "Trừ phi là người đứng đầu trực tiếp quyết định ngươi, bằng không, nhất định sẽ xuất hiện loại cục diện này xuyên suốt lịch sử. Ở trong ba phe, hai phe yếu kém kia khẳng định là sẽ hợp lại đối phó phe có ưu thế kia." Nam Tiêu sau khi yên lặng một lát, nói: "Như vậy theo ý ngươi?" Diệp Quan nói: "Chủ động rời khỏi." Nam Tiêu sửng sốt. Diệp Quan chân thành nói: "Ngươi chủ động rời khỏi?" Nam Tiêu cau mày. "Ý của Diệp huynh ngươi là, ta chủ động rời khỏi, để bọn hắn cạnh tranh?" Diệp Quan khẽ gật đầu. "Ở giữa Khuất Tấn cùng với Qua Hàn kia cũng là có mâu thuẫn, nhưng bởi vì duyên cớ của ngươi, mâu thuẫn giữa bọn hắn cũng không phải là mâu thuẫn chủ yếu. Bọn hắn trước tiên sẽ buông xuống mâu thuẫn ở giữa lẫn nhau, hợp lại nhằm vào ngươi. Mà sau khi ngươi rời khỏi, hai người bọn hắn vì vị trí chủ thần này, mâu thuẫn nhất định sẽ thăng cấp. Lúc kia, ngươi không chỉ có thể thoát ra, còn có thể trở thành đối tượng bọn hắn lôi kéo." Nam Tiêu trầm giọng nói. "Kể từ đó đúng là sẽ không bị nhằm vào, thế nhưng chủ thần..." Diệp Quan nói: "Nam huynh, ngươi lúc trước không phải nói ngươi có công lao lớn nhất sao?" Nam Tiêu khẽ gật đầu. "Đúng thế." Diệp Quan cười nói: "Đây còn không đơn giản sao? Ngươi có khả năng trợ giúp, khiến mâu thuẫn giữa bọn hắn tăng lên. Tốt nhất là đấu tối mày tối mặt, trở thành tử địch. Kể từ đó, nếu như ngươi là người ở phía trên, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào?" Nam Tiêu nhãn tình sáng lên. "Lúc kia, người ở phía trên nếu như lựa chọn Khuất Tấn, Qua Hàn nhất định không phục, sẽ kiếm chuyện. Nếu như lựa chọn Qua Hàn, Khuất Tấn cũng nhất định sẽ không phục, cũng sẽ kiếm chuyện. Mà sau lưng hai người bọn hắn đều có phe phái của chính mình, tranh đấu cũng không phải là sự tình của hai người. Mâu thuẫn cùng với xung đột sẽ thăng cấp. Đây tuyệt đối không phải là điều người ở phía trên nguyện ý thấy. Lúc này, bọn hắn liền sẽ nghĩ tới ta. Ta là dùng toàn cục làm trọng như thế. Ta là tốt như vậy." Nói đến đây, y không khỏi bắt đầu cười hắc hắc. Qua Hàn cùng với Khuất Tấn đã nháo đến tình trạng vô pháp hòa giải. Lúc này, lựa chọn ta, hai người bọn hắn mặc dù không có cam lòng, nhưng khẳng định cũng có thể tiếp nhận. Diệp Quan khẽ gật đầu. Không sai biệt lắm là như thế. Nam Tiêu đột nhiên nhìn về phía Diệp Quan. Diệp huynh, nếu ở giữa bọn hắn không tranh, vẫn là muốn nhằm vào ta thì sao? Diệp Quan cười nói. Vậy liền hỏi bọn hắn một chút. Đầu hàng thua một nửa được hay không? Nam Tiêu. Diệp Quan đột nhiên vỗ vỗ bả vai Nam Tiêu, mỉm cười nói. Bất luận thời đại gì, bất luận văn minh gì, chỉ cần làm quan, dính đến tiền đồ của chính mình. Vậy cũng là đấu tranh ngươi chết ta sống. Đây là đồ vật khắc vào trong xương cốt, cũng là đạo, là quy luật, càng là nhân tính. Trừ phi bọn hắn xem quyền lợi như cặn bã, bằng không, bọn hắn nhất định sẽ tranh tới cùng. Nam Tiêu dẫn Diệp Quan đi tới chúng thần thành. Chúng thần thành kiến tạo thật sự là rộng rãi vô cùng. Cả tòa thành là xây dựng ở trên một ngọn núi cao vút trong mây. Sau ngọn núi này là dãy núi liên miên bất tuyệt. Mà tường thành chúng thần thành cũng là liên miên bất tuyệt, đi theo dãy núi lan tràn đến cuối tầm mắt. Kiến trúc bên trong chúng thần thành so với bất cứ kiến trúc nào Diệp Quan từng thấy còn lớn hơn. Từng tòa nhà cao tầng đứng sừng sững, người hành tẩu ở trong đó. Liền tựa như con kiến đi trong thành thị nhân loại, nhỏ bé không thể tả. Mà ở bên trong chúng thần thành, có trên 10 tỷ sinh linh cư trú. Ngoài ra, tại tinh vực xung quanh chúng thần thành, còn có mấy chục vạn tòa thành trì to to nhỏ nhỏ. Đây đều là thành phụ thuộc chúng thần thành. Trong nội thành, trên đường phố, Diệp Quan tò mò đánh giá những kiến trúc bốn phía kia. Những kiến trúc kia đều có lịch sử lâu đời, phía trên tràn đầy dấu vết năm tháng. Không có ai biết văn minh ý chí thần linh đã kéo dài bao lâu. Cho dù là Nam Tiêu cũng không biết, y chỉ biết là lịch sử chư thần điện. Không sai biệt lắm có mấy chục tỷ năm. Hơn nữa, Diệp Quan còn nghe được một tin tức kinh người, đó chính là tòa chư thần điện này chẳng qua là một tòa phân điện. Ở trong chúng thần vực này, kỳ thật có 5 tòa chư thần điện. Nơi này của bọn người Nam Tiêu tên là Nam Chư Thần Điện, mà ngoại trừ Nam Chư Thần Điện, còn có Bắc Chư Thần Điện, Tây Chư Thần Điện, Đông Chư Thần Điện, Trung Chư Thần Điện. Ở trong đó, thực lực mạnh nhất là Trung Chư Thần Điện, mà cái chỗ kia cách nơi này rất xa xôi. Tin tức này làm cho Diệp Quan rất là chấn kinh. Đây là sự tình hắn không có nghĩ tới. Hắn vẫn đã đánh giá thấp Chư Thần Điện này. Ngoài ra, bên trong chúng thần vực này đã có một chuỗi sinh thái hoàn chỉnh, có chế độ của mình, có luật pháp của chính mình, có văn minh của chính mình. Làm cho Diệp Quan khiếp sợ nhất là, ở trong đây, còn có hệ thống thăng cấp và đào thải. Nói một cách khác, ngươi cho dù trở thành chủ thần, như vậy cũng không phải cố định, sẽ có khảo hạch. Nếu như không vượt qua khảo hạch, ngươi cũng sẽ bị đào thải. Không chỉ chủ thần là như thế, cho dù là đế thần cũng là như thế. Ngươi không tiến thì phải lùi, vô cùng áp lực. Mà nhiệm vụ khảo hạch của bọn hắn cũng rất đơn giản, đó chính là chinh phục càng nhiều vũ trụ, khiến càng nhiều sinh linh tín ngưỡng bọn hắn, tín ngưỡng ý chí thần linh. Đương nhiên, kẻ yếu bọn hắn không muốn. Bọn hắn chỉ cần loại cường giả vô cùng có tiềm lực, cũng chính là có hy vọng có thể thành thần kia. Đây là mục tiêu của bọn hắn. Mà loại cường giả mệnh thần cảnh kia, loại này liền càng thêm hiếm thấy. Thu phục được loại cường giả này, vậy thì thật sự là đại công trạng. Đối với văn minh vũ trụ mới phát hiện ra, bọn hắn sẽ dụ hoặc, dùng ý chí thần linh dụ hoặc những văn minh vũ trụ kia, để bọn hắn chủ động đầu nhập vào vòng tay của thần linh. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể dùng vũ lực thu phục ngươi. Ở trong lúc nói chuyện với Nam Tiêu, Diệp Quan cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa dị đoan cùng với kẻ khinh nhờn. Dị đoan chính là thuộc về không tuân thủ ý chí thần linh. Những người này có tín ngưỡng của chính mình, có văn minh của mình. Nhưng bọn hắn bình thường sẽ không đối nghịch với ý chí thần linh. Bọn hắn hy vọng hòa bình. Loại này ở chỗ chư thần điện không phải tội ác tày trời gì, là có thể được tha thứ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là nguyện ý đầu nhập vào vòng tay của thần linh. Mà kẻ khinh nhờn liền không đồng dạng. Kẻ khinh nhờn chính là loại trắng trợn muốn đối nghịch cùng với ý chí thần linh, muốn phá vỡ văn minh thần linh kia. Loại này ở chỗ chư thần điện, thuộc về tội chết. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn là thuộc về kẻ khinh nhờn. Nhưng việc này chỉ có Nam Tiêu biết, lời thề của Diệp Quan ghi ở chỗ Nam Tiêu, mà bây giờ, Nam Tiêu đã tiêu hủy. Nói một cách khác, hắn hiện tại là thân phận trong sạch. Quyền giải thích cuối cùng nằm ở chỗ của Nam Tiêu. Nam Tiêu đối với Diệp Quan là phi thường xem trọng. Y mặc dù có người ủng hộ ở phía trên, nhưng y biết rõ y cần xây thế lực của chính mình. Về phần Diệp Quan, thái độ của y chính là lôi kéo kết giao, bởi vì theo y thấy, đây không chỉ là một chuyện tốt đối với y, đối với chư thần điện thậm chí là toàn bộ ý chí thần linh đều là một chuyện tốt. Dù sao, vị đại bá kia của Diệp Quan thật sự là rất mạnh. Nếu như cũng có thể lôi kéo đại bá của Diệp Quan tới chư thần điện, ngẫm lại liền kích thích. Bởi vậy, y không tiếc vi phạm thần pháp tiêu hủy ghi chép phạm tội của Diệp Quan. Bởi vì ở trong lòng của y làm như thế cũng là vì chư thần điện, vì ý chí thần linh. Thần linh là có thể tha thứ cho y. Trên đường phố, Nam Tiêu đột nhiên nói, Diệp huynh, vì tránh phiền toái không cần thiết, ta trực tiếp thuê ngươi làm thủ tịch mật sứ của ta. Đây là thuộc về có biên chế. Mỗi tháng có khả năng nhận 1.300.000 miếng hư chân tinh, chức vị thấp. Diệp huynh còn xin chớ có ghét bỏ, ngươi yên tâm. Đến lúc đó ta sẽ an bài cho ngươi. Dùng thực lực cùng với tài năng của Diệp huynh, đừng nói chủ thần, ngay cả đế thần cũng không phải là không thể được. Diệp Quan cười nói, cái gì mà ghét bỏ, Nam huynh nói gì vậy? Ta chính là sợ thân phận của ta sẽ dẫn tới phiền toái cho ngươi. Nam Tiêu cười nói, chuyện này ngươi yên tâm, ghi chép của ngươi chỉ có ở chỗ của ta, nhưng ta hiện tại đã tiêu hủy, cho nên ngươi là thân phận trong sạch. Nếu ai dám nói ngươi là kẻ khinh nhờn, ngươi liền kiện đối phương vu oan, có ta ở đây, ngươi chắc chắn có thể kiện thắng. Diệp Quan, Nam Tiêu ở bên trong chúng thần thành là có phủ đệ của mình, hơn nữa còn rất lớn. Nam Tiêu trực tiếp dẫn Diệp Quan tới phủ đệ của y. Sau khi an bài cho Diệp Quan, dựa theo yêu cầu của Diệp Quan, y đem hết thảy sách trong phủ đệ đến phòng của Diệp Quan. Nam Tiêu cười nói, Diệp huynh, tất cả sách đều ở nơi này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, Nam huynh, dạng này thì như thế nào? Chúng ta sau lưng dùng huynh đệ tương giao, nhưng ở dưới tình huống có người ngoài, ta xưng hô ngươi là đại nhân, kể từ đó, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nam Tiêu nhìn thoáng qua Diệp Quan, nghĩ thầm, cái tên này tuổi không lớn lắm, nhưng cách đối nhân xử thế, thật sự là từng trải. Y không có cự tuyệt, khẽ gật đầu, được, vậy chúng ta hãy bí mật gọi nhau là huynh đệ. Diệp Quan cười nói, được. Nam Tiêu cười nói, ngươi có gì cần, tùy thời phân phó tôi tớ là được. Ta phải đi báo cáo công tác, có thể sẽ trở về trễ một chút. Diệp Quan gật đầu, được. Nam Tiêu sau khi rời đi, Diệp Quan bắt đầu xem những cổ thư kia. Hắn phải tìm hiểu một chút chúng thần vực cùng với văn minh ý chí linh này. Mỗi một nền văn minh mạnh mẽ, tất có chỗ độc đáo của nó. Mà hắn hiện tại muốn làm không phải đi chinh phục từng nền văn minh vũ trụ, mà là học hỏi các nền văn minh ưu tú, sau đó dùng để hoàn thiện văn minh của mình. Quan huyền vũ trụ hiện tại cũng không thích hợp tiếp tục khuếch trương nữa, mà là phát triển thật tốt. Nam Tiêu sau khi chuẩn bị một phen, y đi tới chủ thần điện. 7 vị chủ thần, mỗi một vị chủ thần đều có thần điện của chính mình, mà tòa chủ thần điện y tới lần này là chủ thần điện thường vụ. 7 vị chủ thần cấp bậc như nhau, thế nhưng quyền lợi cũng là có khác biệt. Ở trong đó, quyền lợi lớn nhất chính là thường vụ chủ thần, cũng chính là trợ thủ của đế thần. Y so với các chủ thần khác quyền lợi còn lớn hơn. Hết thảy thần cao đẳng phía dưới đều do y phụ trách. Nam Tiêu sau khi tiến vào chủ thần điện thường vụ, một loại cảm giác trống trải đập vào mặt. Cả tòa đại điện rất trống, rất rộng, mà ở cuối tầm mắt của y chỉ có một chiếc thần tọa, chủ thần thần tọa. Đây cũng không phải là phàm vật mà chính là siêu cấp thần khí. Một vị chủ thần ngồi ở trên chủ thần thần tọa của chính mình, thực lực có thể phát huy ra là ít nhất gấp 10 lần cường giả cùng cảnh, tục xưng lực lượng quan phương. Nam Tiêu cung kính thi lễ đối với chiếc thần tọa kia, sau đó bắt đầu báo cáo công tác năm nay. Đương nhiên, đối với chuyện đế vực bên kia, y là giấu giếm. Đặc biệt là sự tình vị chủ thần kia ngã xuống, y cũng đều che giấu. Chỉ nói là gặp được một chút dị đoan ở bên kia, nhưng đều đã giải quyết. Sau khi báo cáo xong, Y chờ đợi một hồi, không có bất kỳ đáp lại gì. Nam Tiêu sau khi yên lặng một lát, nói: Thường vụ chủ thần, thuộc hạ còn có một chuyện. Thuộc hạ biết được, phía trên đề cử thuộc hạ làm chủ thần mới. Thuộc hạ vô cùng cảm tạ chư vị chủ thần tán thành đối với thuộc hạ. Nhưng mà, sau khi trải qua nghĩ sâu tính kỹ, ta quyết định từ bỏ tranh cử. Sau khi yên lặng, một thanh âm đột nhiên vang lên. Vì sao? Nam Tiêu nói: Thuộc hạ quyết định cũng không phải là hưng khởi nhất thời, mà là căn cứ vào cân nhắc lợi ích tổng hợp sự phát triển cá nhân của ta, cùng với sự ổn định của chư thần điện và chư thần điện. Bây giờ Nam chư thần điện chúng ta ở trên phương diện công trạng toàn thể, so với các chư thần điện khác vẫn còn có chút chênh lệch. Tăng thêm một vị chủ thần vừa mới ngã xuống lúc này, nếu như lại có đấu tranh nội bộ, vậy đối với Nam chư thần điện chúng ta mà nói sẽ cực kỳ bất lợi. Còn nữa, thuộc hạ chỉ muốn làm thật tốt việc nằm trong phận sự, thực sự không nguyện ý cuốn vào bên trong bất luận đấu tranh gì. Bởi vậy, vì bản thân, vì chư thần điện, thuộc hạ nguyện ý rời khỏi tranh cử chủ thần. Sau khi lặng yên chỉ chốc lát, thanh âm kia vang lên một lần nữa. Ta biết chỗ lo lắng của ngươi, việc này ta sẽ cân nhắc. Ngươi đi xuống đi. Nam Tiêu cung kính thi lễ, sau đó lui xuống. Tại thời điểm lui xuống, y liếc mắt nhìn bốn phía. Ở trong điện này, thế nhưng là có quan ghi chép, bởi vì là công sự. Bởi vậy, phải có ghi chép. Y biết, qua không được bao lâu, bên ngoài liền sẽ biết sự tình y muốn rời khỏi cạnh tranh chủ thần. Sau khi rời đi đại điện, Nam Tiêu nhìn ra phía ngoài, y hít một hơi thật sâu. Đối với phỏng đoán của Diệp Quan, y cũng không hoàn toàn chắc chắn. Nếu như y rời khỏi, ngược lại thành toàn cho hai tên gia hỏa y, vậy y sẽ rất nhức cả trứng. Ít nhất trong tương lai ngàn năm, y cũng đừng hòng lại tiến thêm một bước. Chẳng qua, y vẫn là lựa chọn tin tưởng Diệp Quan. Cược một lần, cược thắng đương nhiên tốt, cược thua cũng không có việc gì. Ngược lại cũng không đến mức phải chết. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là y cảm thấy Diệp Quan nói có đạo lý. Ở bên trong chư thần điện, thanh âm của vị thường vụ chủ thần kia đột nhiên vang lên. Như thế nào? Thanh âm của một vị chủ thần khác vang lên. Ở bề ngoài mà nói, dùng toàn cục làm trọng, có đại cách cục. Nhưng, nói xong, thanh âm kia dừng một chút, lại nói: Không tranh tức là tranh, để cho mình không đếm xỉa đến. Tọa sơn quan hổ đấu, thủ đoạn rất cao minh. Thường vụ chủ thần nói, nói một chút ý nghĩ. Âm thanh kia nói, có thể đáp ứng y trước, để cho y rời khỏi, gây áp lực cho y để xem liệu y có thể giữ được bình thản hay không. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất chính là muốn nhìn biểu hiện của hai người khác, chọn người ưu tú nhất. Thanh âm của thường vụ chủ thần vang lên, chuẩn. Tại phủ đệ của Nam Tiêu, Diệp Quan mỗi ngày chính là đọc sách, chủng loại sách trên đất rất nhiều. Nhưng khiến cho hắn tương đối tiếc nuối là sách ở cái vũ trụ này phần lớn đều là ca tụng. Tự nhiên là ca tụng ý chí thần linh. Tang Mi đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Tang Mi mặc một bộ váy dài đơn giản, dáng người rất đẹp, trông hết sức điềm đạm nho nhã, như mây khói phiêu miểu, nhưng khóe miệng sẽ thỉnh thoảng nhấc lên. Điều này sẽ cho người ta một loại ảo giác. Đây là một người hết sức hiền hòa. Đương nhiên, cảm giác Tang Mi tạo ra cho Diệp Quan chính là hết sức hiền hòa, rất dễ nói chuyện. Tang Mi trực tiếp ngồi ở trên bàn sách trước mặt Diệp Quan, đôi chân ngọc chậm rãi đung đưa. Nàng nhìn thoáng qua những cổ thư Diệp Quan xem kia, cười nói, có ý nghĩ gì? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ở trong đây, ý chí thần linh chính là hết thảy, không thể nghi ngờ. Phàm là xuất hiện thanh âm bất đồng, đều sẽ bị coi là dị đoan, sẽ bị gạt bỏ, thậm chí là hủy diệt. Tang Mi nói, bình thường, thủ đoạn thống trị thường gặp. Diệp Quan nhìn về phía Tang Mi, người thấy thế nào? Tang Mi mỉm cười nói, nếu sự thật là vô hạn trong một vũ trụ, như vậy vũ trụ này chắc chắn chứa đầy sự dối trá. Diệp Quan trầm tư. Tang Mi đưa tay phải ra lung lay ở trước mắt Diệp Quan, cười nói, nghĩ gì thế? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, loại hành vi này của chư thần điện thật sự là ý tứ của ý chí thần linh sao? Ở trong mắt Tang Mi lóe lên một vệt kinh ngạc. Sao lại có ý nghĩ như vậy? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, xét đến bây giờ, ta không cảm thấy cách cục của vị thần linh này là nhỏ như thế. Bởi vì một người có thể sáng tạo ra loại văn minh này, loại chế độ này, nhất định là một người vô cùng ghê gớm. Ý nghĩ cùng với cách cục của loại người này, tuyệt đối không phải thấp như chúng ta suy nghĩ. Tang Mi nổi lên một chút hứng thú. Ngươi cho rằng, những hành vi này đều không phải là ý tưởng chân thật của ý chí thần linh, mà là những chư thần điện này tự mình làm. Diệp Quan gật đầu. Im. Tang Mi nhìn Diệp Quan, trừng mắt nói. Nói tiếp đi. Diệp Quan có thể cảm nhận được trên người Tang Mi truyền đến một loại mùi thơm. Hắn ổn định tâm thần của mình, nghiêm mặt nói. Mượn tay ý chí thần linh, thống trị vũ trụ, mưu lợi cho chính mình. Tang Mi nhìn chằm chằm Diệp Quan. Trước tiên nói một chút vấn đề trước mặt. Ngươi vì sao cho rằng cách cục của ý chí thần linh sẽ không nhỏ như thế? Là suy đoán? Hay là có căn cứ gì khác? Diệp Quan cười nói. Xem như suy đoán đi. Ồ. Tang Mi ồ một tiếng. Rõ ràng không phải rất hài lòng đối với đáp án này. Diệp Quan lại nói. Ta đã từng gặp cường giả đỉnh cấp. Cường giả đỉnh cấp chân chính cho tới bây giờ đều không sợ người khác mạnh hơn mình. Ngược lại là sợ người khác không có mạnh bằng mình. Mà ý chí thần linh kia, vẻn vẹn chỉ bằng vào ý chí của chính mình, liền có thể thống trị nhiều cường giả như vậy. Bởi vậy, ta tin tưởng loại nhân vật này tuyệt đối không phải một người cách cục nhỏ. Dĩ nhiên, chỉ là phán đoán của ta. Tang Mi nhìn hắn một cái, cười nói. Suy đoán này của ngươi có chút ý tứ. Diệp Quan cười nói. Ta là muốn thành lập trật tự. Từ một trình độ nào đó mà nói, được tính là đối thủ với ý chí thần linh này. Ta hẳn là nên tôn trọng đối thủ của ta, coi trọng đối thủ của ta. Tang Mi nói, dựa theo suy đoán của ngươi, chư thần điện này giam cầm tư tưởng của dân chúng. Hết thảy dùng ý chí thần linh vi tôn đều là ý nghĩ của những chư thần phía dưới này. Diệp Quan cười nói, ta cũng chỉ là suy nghĩ lung tung. Tang Mi nói, ta ngược lại là cảm thấy ý nghĩ của ngươi có chút ý tứ. Ngươi nói tiếp đi. Diệp Quan nói. Chư thần điện tín ngưỡng là ý chí thần linh. Cường giả cấp bậc chủ thần liền có thể thành lập thần vị. Cũng có thể hấp thu tín ngưỡng, giam cầm tư tưởng dân chúng. Ta không biết đối với ý chí thần linh mà nói có lợi hay không. Nhưng đối với chư thần phía dưới này, nhất định là có lợi. Nói một cách đơn giản, ở dưới trật tự văn minh này, có một quần thể lợi ích khổng lồ. Bọn hắn chen chúc ở bên cạnh ý chí thần linh. Mặt ngoài là phấn đấu vì thần linh. Kỳ thực là mượn tay thần linh mưu lợi cho chính mình. Tang Mi nhìn Diệp Quan. Nụ cười trên mặt đã dần dần thu lại. Nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Chúng ta hãy giả thiết một thoáng. Giả thiết ý chí thần linh mong muốn cải biến loại cục diện này. Sẽ phải làm như thế nào? Không không. Đổi một thuyết pháp khác. Nếu như ngươi là ý chí thần linh, ngươi muốn thay đổi loại cục diện này, sẽ phải làm như thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, rất khó. Tang Mi truy hỏi, vì sao rất khó? Diệp Quan nói, thuộc tính văn hóa mà ngươi nói trước đó. Ý chí thần linh này đã hình thành loại thuộc tính văn hóa này. Đối phương muốn thay đổi loại thuộc tính văn hóa này, liền phải thay đổi nhân tính của những người tín ngưỡng mình. Nhưng đây không phải là sự tình thực tế. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói. Liền giống với hoàng đế đế quốc trong thế tục cổ đại. Y là bị thế gia đẩy lên. Y đại biểu cho lợi ích của thế gia hào phú. Mặc dù y biết thế gia hào phú càng ngày càng cường đại, đối với y sẽ càng ngày càng có uy hiếp. Nhưng y hết sức khó sửa đổi. Bởi vì y thay đổi, liền sẽ bị liên thủ tấn công. Tang Mi như có điều suy nghĩ. Diệp Quan đột nhiên nói. Ta có hai cái ý nghĩ. Tang Mi nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan cười nói. Chỉ là tùy tiện nói một chút. Tang Mi hé miệng cười một tiếng. Nào có nhiều lo lắng như vậy. Ta cũng không phải chư thần điện. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó nói. Nếu muốn thay đổi loại tình huống này, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất chính là đạp đổ làm lại. Loại này trực tiếp nhất, thẳng thắn nhất. Dĩ nhiên, sẽ thương vong rất nhiều. Tang Mi nói thẳng. Loại thứ hai thì sao? Diệp Quan nghiêm mặt nói. Cách mạng. Tang Mi nhìn Diệp Quan. Ý của ngươi là cách mạng từ nội bộ. Diệp Quan gật đầu. Cách mạng từ nội bộ. nâng đỡ thanh âm bất đồng mới. Để thanh âm bất đồng này uốn nắn, dĩ nhiên, chuyện này cũng rất nguy hiểm, bởi vì một khi uốn cong thành thẳng, vậy hết thảy đều không có gì thay đổi. Tang Mi nhìn về phía Diệp Quan, đột nhiên, nàng nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi có phải hay không muốn làm thanh âm này? Diệp Quan lắc đầu. Không được. Tang Mi khẽ gật đầu. Lý giải. Ngươi bây giờ tới làm thanh âm này, chắc chắn sẽ bị quần thể lợi ích hiện tại nghiền nát. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Hơn nữa, một phần vạn hành động của chư thần điện chính là ý nghĩ của ý chí thần linh. Ta đây thật sự là đi vào chỗ chết. Tang Mi nhìn Diệp Quan, cười nói. Ngươi mới vừa nói là không được, mà không phải là không muốn. Nói một cách khác, ngươi là có ý tưởng. Nói nghe một chút. Diệp Quan nói. Ta quá yếu. Bất kỳ ý tưởng gì cũng đều là không có ý nghĩa. Bởi vì hiện tại ta cùng với chư thần điện là một cái vị trí không bình đẳng. Ta hiện tại nên làm là cố gắng học tập, nỗ lực mạnh lên, nỗ lực đề cao nhận biết của chính mình. Tang Mi trừng mắt nói. Nhận biết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Người có trình độ nhận biết không đủ, nhất định sẽ khốn ở trong lòng của mình, trong mắt nhìn thấy. Chỉ là một ít đồ vật không có chút ý nghĩa nào. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói. Liền giống như ý chí thần linh mà chúng ta đã nói lâu như vậy. Nhưng ta không cho rằng ta hiện tại cùng với ý chí thần linh ở bên trên nhận biết là cùng một trình độ. Những gì ta nói đều là dựa theo nhận biết trước mắt của chính mình để nói. Hành vi vừa rồi của ta liền có chút cùng loại với một người nghèo suy nghĩ một vị phú hào mỗi ngày có nhiều tiền như vậy làm sao tiêu. Tang Mi mỉm cười nói. Ngươi nói là có lý. Tư duy cùng với hiểu biết của một người quyết định độ cao của bản thân. Chẳng qua, cũng ngàn vạn lần đừng quá tự coi nhẹ mình. Xem những thần linh kia quá cao, mặc kệ là người hay là thần, càng mạnh. Dục vọng của bọn hắn liền như là núi cao đá lăn, càng lăn càng mạnh. Hơn nữa, bọn hắn bởi vì có lực lượng cường đại. Cái gọi là luật pháp cùng với đạo đức thế tục là không có bất kỳ lực ước thúc gì đối với bọn hắn. Bởi vậy, bọn hắn có khả năng tùy ý phóng thích dục vọng của chính mình. Một mặt bẩn thỉu của bọn hắn, đó là thế nhân không có cách nào tưởng tượng. Diệp Quan đột nhiên hỏi, Tang Mi cô nương, người có quen biết với ý chí thần linh này không? Tang Mi lắc đầu, không quen. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tang Mi đi đến một bên, nàng nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, duỗi lưng một cái. Nàng vừa duỗi lưng, dáng người hoàn mỹ lập tức lộ ra không còn sót gì. Diệp Quan chẳng qua là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Nữ tử tuy đẹp, bỏ đi túi da, cũng chỉ là 206 cây xương, không có gì đáng xem. Hơn nữa còn là mặc quần áo. Tang Mi nói, ta gần đây ở bên trong tháp nhỏ của ngươi có một chút thu hoạch, ta chia sẻ cho ngươi. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Thu hoạch gì? Tang Mi cười nói, thời gian kết nối. Diệp Quan càng thêm nghi hoặc. Tang Mi nói, nói một cách đơn giản chính là rời một bộ phận thời gian bên trong tháp nhỏ đi ra bên ngoài, tiến hành kết nối với thời gian phía ngoài. Diệp Quan trừng mắt nói, có khả năng dạng này. Tang Mi gật đầu, có khả năng. Diệp Quan để sách trong tay xuống, liền vội hỏi, hiệu quả như thế nào? Tang Mi cười nói, thời gian chi đạo của ngươi cao hơn thời gian chi đạo cái thế giới này. Thay lời khác mà nói, thời gian của đối thủ ngươi là một, ngươi đã là hai. Các ngươi ở cùng một thế giới, nhưng lại ở thời gian khác biệt. Diệp Quan lập tức hứng thú. Làm như thế nào? Tang Mi trừng mắt nói, đây không phải sự tình ngươi nên suy nghĩ sao? Diệp Quan nói, ngươi không phải nói muốn chia sẻ với ta sao? Tang Mi nói, ta là chia sẻ ý nghĩ của ta cho ngươi. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Tang Mi cười nói, ta đã làm thí nghiệm, đây là có thể được. Thế nhưng phương pháp của ta không thích hợp với ngươi, ngươi phải tự mình tìm kiếm phương pháp của mình. Nói xong, khóe miệng nàng hơi nhấc lên. Diệp Quan tiểu kiếm tu, ý tưởng lấy của ngươi thật là không tốt nha. Diệp Quan không nói nên lời. Tang Mi cười nói, ta ra ngoài dạo chơi, ngươi có thể cho ta ít tiền hay không? Chính là chân linh tinh. Diệp Quan gật đầu, có thể. Ngươi muốn bao nhiêu? Tang Mi nói, 100 triệu.